Ngay ở dưới tạo hóa thiên bi, dường như có một bàn tay vô hình nắm một thanh lợi kiếm vô hình, khắc ở phía trên. Giống như là tông sư thư pháp cùng với một điêu khắc sư tuyệt thế đang tạo hình, từng chữ dần dần hiện ra. Sở, chữ thư Nas vừa mới xuất hiện, đã có người niệm ra. Sở, Sở Mộ, ta biết ngay mà, hắn nhất định là kẻ cuối cùng. Một đệ tử Hắc Cực Cung lớn tiếng nói, lập tức, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên mặt Sở Mộ. Vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, như mây trôi nước chảy. Cho dù hắn đứng cuối cùng, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì trừ hắn ra, không có ai biết thu hoạch của hắn lớn tới cỡ nào, khó có thể tưởng tượng ra được. Huyền bí của tạo hóa, nắm giữ không chỉ áo nghĩa cấp độ càng sâu hơn. Bất diệt kiếm phách, bất diệt kiếm ý, thu hoạch cực lớn, đồng thời cũng phải trả một cái giá tương ứng. Nếu như dùng danh tiếng đệ nhất môn đồ để đổi lấy, Sở Mộ cũng không muốn. Ít nhất hiện tại mọi người biết rõ, bài danh trên tạo hóa thiên bi chỉ là một loại vinh dự, mà không có chỗ tốt mang tính thực chất nào. Chương 1561, đệ nhất môn đồ thượng. Trên tạo hóa thiên bi, chữ thứ hai sau chữ Sở cũng xuất hiện, lập tức khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Hùng, sao lại là Hùng, không phải là Sở Mộ sao? Duy chỉ có một kiếm giả dường như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Ngay sau đó chữ thứ ba xuất hiện, lúc này mọi người mới xác định, không phải là Sở Mộ. Sở Mộ chỉ có hai chữ, mà tên kia thì có tới ba chữ. Sở Hùng Phong, Sở Hùng Phong, Sở Hùng Phong này là ai? Người phi thiên các liên tục thở dài một hơi, khá tốt, không phải là Sở Mộ. Bằng không bị nói trúng, quả thực phi thiên các thật mất mặt. Cho dù Sở Mộ xếp ở vị trí thứ 99, tuy rằng rất thấp, nhưng mà chung quy so với đứng thứ 100 còn tốt hơn. Kiếm giả gọi là Sở Hùng Phong kia có chút lúng túng, trong lòng hết sức phức tạp, không biết nói là tư vị gì. Hừ, không phải đứng thứ 100 thì cũng là thứ 99. Không có gì khác biệt cả. Đúng vậy, nói như thế nào cũng là phi thiên các đặt song song với Hắc Cực Cung chúng ta. Vậy mà, hai đệ tử Hắc Cực Cung, âm dương quái khí phụ họa với nhau. Sở Mộ không để ý tới bọn chúng. Bài danh thế nào, hắn không thèm để ý, thậm chí cũng không thèm chú ý một lần nào. Mà hắn chú ý tới kiếm phách trong thế giới tinh thần, cẩn thận cảm nhận lực lượng trong đó, làm quen từng chút một. Sở Mộ lạnh nhạt, lại khiến cho một ít người khác âm thầm quan sát hắn không khỏi gật đầu, cảm thấy tâm cảnh của Sở Mộ không tồi. Cái tên đứng thứ 100 xuất hiện, ngay sau đó, bàn tay vô hình, thanh kiếm vô hình kia lần nữa động, khắc ra cái tên thứ 99. Chữ đầu tiên không phải Sở, không ngờ lại không phải Sở Mộ, giọng điệu này có chút thất vọng, người phi thiên các lần nữa thở dài một hơi. Thứ 98, vị trí thứ 97, 96, từng chữ xuất hiện, đến vị trí thứ 90, vẫn không phải là Sở Mộ. Chuyện này khiến cho sắc mặt những người cười nhạo Sở Mộ trở nên có chút khó coi. Không có lẽ nào a, Sở Mộ là người cuối cùng đi ra, hẳn phải đứng thứ 100 mới đúng, vì sao lại không phải? Có một kiếm giả đưa ra nghi hoặc, cũng là nghi hoặc trong lòng rất nhiều người. Dựa theo lý giải của mọi người, bài danh trên tạo hóa thiên bi cùng với trình tự trước sau rời khỏi tạo hóa bí cảnh là giống nhau. Nhưng hiện tại, dường như không phải là như vậy. Lý giải về tạo hóa thiên thai, tạo hóa bí cảnh, mọi người cũng chỉ hiểu một tầng sơ sơ bên ngoài mà thôi. Kỳ thực bài danh trên tạo hóa thiên bi, nói một cách nghiêm túc cũng không phải dựa theo trình tự rời khỏi tạo hóa bí cảnh. Kiếm giả trung niên của kiếm thần điện bỗng nhiên mở miệng, mọi người lập tức vểnh tai lên nghe. Cách nói này rất nhiều người chưa từng nghe qua, cho nên cả đám chờ lời giải thích tiếp theo. Thoáng cười cười, kiếm giả trung niên của kiếm thần điện tiếp tục nói. Bài danh trên tạo hóa thiên bi thực ra là dựa theo trình tự tìm hiểu huyền bí của tạo hóa từ các kiếm giả. Trước đó, mọi người sau khi tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa lập tức rời khỏi tạo hóa bí cảnh, cho nên bài danh trên tạo hóa thiên bi cùng với trình tự rời khỏi tạo hóa bí cảnh là nhất trí với nhau. Cho nên mới bị mọi người cho rằng giữa cả hai có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, tuy rằng Sở Mộ là người cuối cùng rời khỏi tạo hóa bí cảnh, nhưng mà hắn cũng không phải là người cuối cùng tìm hiểu huyền bí của tạo hóa. Một đệ tử phi thiên các gật đầu nói, vậy sau khi hắn tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa, không trực tiếp rời khỏi tạo hóa bí cảnh, còn ở bên trong làm gì? Nghi hoặc xuất hiện, bất quá không có ai trả lời, Sở Mộ cũng không đáp. Đã như vậy Sở Mộ sẽ xếp ở vị trí thứ mấy? Ta cũng không biết, xem tiếp đi, kiếm giả trung niên của kiếm thần điện nhìn Sở Mộ rồi cười nói. Trên tạo hóa thiên bi, từ dưới lên trên đã xuất hiện 13 cái tên. Tên của Sở Mộ vẫn không ở trong đó, chuyện này khiến cho mọi người không khỏi có chút chờ mong vị trí cuối cùng của Sở Mộ. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Mộ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Vẻ mặt Sở Mộ không có chút biến hóa nào, Trên thực tế, tinh lực lớn nhất của hắn vẫn đặt trên việc nghiên cứu kiếm phách trong thế giới tinh thần. Chuyện bên ngoài hắn nghe, nhìn, cũng nhớ rõ, nhưng mà hắn không có để ý mà thôi. Bộ dáng lạnh nát này rơi vào trong mắt Sở Mộ lại khiến cho bọn hắn cảm thấy tâm tính của Sở Mộ rất tốt. Kiếm giả trung niên của kiếm thần điện cũng âm thầm gật đầu. Lại một cái tên xuất hiện, rất nhanh đã có 50 cái tên xuất hiện trên tạo hóa thiên bi, còn không có tên của Sở Mộ. Kiếm phách chỉ được bất diệt chi lực cải tạo sơ bộ. Bất diệt kiếm ý của ta chỉ miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Nhưng mà uy lực so với trước còn cường đại hơn gấp bội. Nếu như thi triển kiếm kỹ, uy lực nhất định có thể tăng lên mấy lần. Sở Mộ thầm nghĩ, uy lực của kiếm kỹ tứ phẩm được tăng cường mấy lần, có lẽ không có cách nào so sánh được với kiếm kỹ ngũ phẩm. Nhưng mà trong kiếm kỹ tứ phẩm tuyệt đối là cấp độ đỉnh tiêm, rất mạnh, rất mạnh. Nếu không phải người ở đây quá nhiều, Sở Mộ đã định rút kiếm, thử nghiệm một phen. Đã qua 70 cái tên rồi, lại vẫn không có Sở Mộ. Xem ra hắn có thể ở trong top 30, ba vị các lão của Phi Thiên Các đều vui vẻ. Nếu như bọn họ một mực nhận định Sở Mộ có thể lấy được vinh quang vô thượng, đứng thứ nhất mà nói. Khi không nhìn thấy Sở Mộ đạt được vị trí thứ nhất, trong lòng bọn họ nhất định sẽ có thất vọng không thể nào che giấu được. Trái lại, bị người Hắc Cực Cung cười nhạo một phen, hơn nữa Sở Mộ lại là người cuối cùng rời khỏi tạo hóa bí cảnh. Trong lúc vô hình, mọi người trong Phi Thiên Các đã không ôm bất luận chờ mong gì với Sở Mộ, thất vọng tới cực điểm. Nhưng hiện tại, Sở Mộ lại ngoài dự đoán của mọi người, không có trở thành kẻ xếp chót, thậm chí trong 70 cái tên phần cuối không có tên của Sở Mộ. Trong lòng mọi người thở dài một hơi, lại có chút cao hứng. Chỉ cần Sở Mộ tiến vào top 30, bọn hắn sẽ không thấy mất mặt nữa. Đương nhiên, càng cao càng tốt, 90 cái tên xuất hiện, vẫn không có tên của Sở Mộ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Sở Mộ có thể đứng top 10? Ba vị các lão của Phi Thiên Các và các đệ tử hết sức cao hứng. Top 10 cũng là một loại vinh dự, cho dù không có cách nào so sánh với vị trí đứng đầu. Chương 1562, đệ nhất môn đồ hạ. Thứ 9, thứ 8, thứ 7, thứ 6, ánh mắt mọi người tập trung vào bên trên. Lúc này đã xuất hiện 95 cái tên, nhưng vẫn không có tên Sở Mộ. Ta biết ngay mà, dùng ngộ tính của Sở Mộ tuyệt đối không có bài danh thấp như vậy. Top 3 cũng là chuyện có thể. Một vị các lão dùng ngữ khí kích động nói. Cái tên đứng thứ 4 xuất hiện, không phải là Sở Mộ. Nói cách khác, Sở Mộ đã nằm trong top 3. Long Tôn không khỏi nhìn Sở Mộ vài lần, bất quá hắn không lo lắng một chút nào. Bởi vì hắn khẳng định, đệ nhất môn đồ là hắn. Cái tên thứ 3 cũng xuất hiện. Lăng Túc, không phải là đệ tử Toái Tinh Lâu hay sao? Chẳng lẽ Sở Mộ có thể xếp thứ 2? Bởi vì Thương Mạc Vân và những người khác đều đã xuất hiện trên tạo hóa thiên bi. Bàn tay vô hình đem theo than kiếm vô hình kia lại tiếp tục điêu khắc trên tạo hóa thiên bi. Ồ, chữ kia nhìn thế nào cũng không giống chữ Sở nha. Chữ này, có chút giống như chữ Long. Có người thấp giọng nói. Long Tôn biến sắc, hai mắt bắn ra lệ mang kinh người, chăm chú nhìn vào tạo hóa thiên bi, trong lòng không tự chủ được mà khẩn trương. Bởi vì hắn cũng nhìn ra, chữ đang xuất hiện không giống như chữ Sở. Dựa theo lộ tuyến, nhìn qua càng giống chữ Long hơn. 100 kiếm giả. Đã có 98 cái tên xuất hiện trên tạo hóa thiên bi. Duy chỉ có Sở Mộ và Long Tôn, tên của hai người còn chưa hiện ra. Chữ kia đã không giống chữ Sở thì nhất định là chữ Long. Sao ta lại đứng thứ 2 được? Long Tôn trừng hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Quả nhiên chữ kia xuất hiện, quả thực là chữ Long này, là chữ Long chân chính. Siêu một cái, mặt Long Tôn như không còn chút máu nào, trắng bệch. Trong mắt bắn ra tinh mang không thể tin nổi. Long Tôn, là Long Tôn. Không phải Long Tôn xếp ở vị trí thứ nhất hay sao? Sao lại là thứ hai? Long Tôn xếp thứ hai. Như vậy đứng thứ nhất không phải là Sở Mộ, một tiếng cực lớn vang vọng, có chút sắc bén. Thoáng cái tất cả mọi người đều nhìn vào trên người Sở Mộ. Sở Mộ, kiếm giả rời khỏi tạo hóa bí cảnh cuối cùng không ngờ lại là đệ nhất môn đồ. Khi cái tên Long Tôn hoàn toàn xuất hiện, bàn tay và thanh kiếm vô hình kia lại tiếp tục chuyển lên trên, bắt đầu khắc tên người cuối cùng. Là người đứng đầu lần này. Chữ đầu tiên là Sở, tiếng điêu khắc âm vang mà có lực, lún sâu vào ba phần tạo hóa thiên bi. Một chữ Sở cứng cáp, có lực xuất hiện trước mắt mọi người. Rất nhiều người có cảm giác như trái tim mình bị túm, cổ họng bị bóp chặt, vẻ mặt đỏ bừng, không có cách nào hít thở. Chữ thứ hai xuất hiện, Mộ, Sở Mộ, đệ nhất môn đồ Sở Mộ. Trên mặt Sở Mộ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn thật không ngờ, mình lại trở thành đệ nhất môn đồ trên tạo hóa thiên bi. Trong tạo hóa bí cảnh hắn có thu hoạch khổng lồ như vậy, hiện tại lại trở thành đệ nhất môn đồ trên tạo hóa thiên bi. Nói không vui là gạt người, cho nên Sở Mộ nở nụ cười vui vẻ từ tận sâu trong lòng. Sắc mặt Long Tôn đổi tới đổi lui, cuối cùng bình tĩnh trở lại, thể hiện ra tâm tính phi phàm của hắn. Lúc này ba vị các lão của Phi Thiên Các vô cùng hưng phấn. Là kích động tới mức thiếu chút nữa hôn mê. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, Sở Mộ không những không phải là người đứng cuối cùng, ngược lại còn đoạt được danh hiệu đệ nhất môn đồ, tôn vinh như vậy, không chỉ là vinh quang của một mình Sở Mộ, cũng là vinh quang thuộc về Phi Thiên Các. Trước đó, người đoạt được đệ nhất môn đồ là Thiên Sơn Vô Đạo của Liệt Không Kiếm Tông. Lúc này còn tưởng rằng đệ tử năm thế lực lớn đều không có phần. Đệ nhất môn đồ sẽ rơi vào trên người Long Tôn, một kẻ tới từ địa vực khác. Ai biết thế cục lại chuyển đổi, đệ nhất môn đồ lại là Sở Mộ. Tốt, tốt, tốt, ba vị các lão thay phiên vỗ vai Sở Mộ, cái cằm nhếch lên, hết sức kích động. Chợt lại nhìn về phía trưởng lão Hắc Cực Cung nói, các ngươi nói đúng, về sau khi tuyển nhận đệ tử quả thực phải tăng khảo hạch. Tốt nhất là như Phi Thiên Các chúng ta vậy, trưởng lão Hắc Cực Cung và các đệ tử mặt đen như đáy nồi. Đây là đánh mặt trần trụi a, lại là đánh mặt mũi ở giữa nơi công cộng như vậy. Đối phương lại nói oang oang như vậy, khiến cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Đệ tử Hắc Cực Cung hận không thể đào một cái động dưới đất chui vào. Nhưng mà trưởng lão Hắc Cực Cung là cáo già, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại. Không những vậy còn cười hắc hắc, chúc mừng, chúc mừng, có thiên tài bực này chính là may mắn của nhân tộc chúng ta. Nếu cần thì có thể thông báo một tiếng, Hắc Cực Cung chúng ta sẵn sàng tương trợ thiên tài địa bảo có thể tăng thiên phú tu luyện lên. Không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí, các lão Phi Thiên Các hừ lạnh một tiếng, nói, những đệ tử Hắc Cực Cung kia mặt đen lên, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Ánh mắt kia rất không hữu hảo, vừa rồi là ta nói sai, vì vậy ta xin lỗi Sở Mộ. Bỗng nhiên, Hầu Thiếu Huy của Hắc Cực Cung mở miệng nói với Sở Mộ một câu. Hắn là đệ nhất nhân trong đám đệ tử Hắc Cực Cung lần này. Địa vị trong Hắc Cực Cung giống như địa vị của Thương Mạc trong Phi Thiên Các. Sở Mộ liếc mắt một cái, không nói gì, trực giác nói cho hắn biết, Hầu Thiếu Huy này chủ động mở miệng nói lời xin lỗi chỉ sợ không phải là xin lỗi chân chính. Đoán chừng đang có ý đồ gì đó. Quả nhiên, Hầu Thiếu Huy mỉm cười, có chút âm trầm. Trên thực tế, trở thành đệ tử Hắc Cực Cung, sau khi tu luyện công pháp Hắc Cực Cung, nhân tính, tính tình trong lúc vô tri vô giác thay đổi từng chút một, trở nên âm lãnh. Trước kia nghe nói trong Phi Thiên Các xuất hiện một đệ tử mới, kinh tài tuyệt diễm. Ta đã muốn tới hỏi thăm một hồi, hôm nay ngươi lại trở thành đệ nhất môn đồ trên Tạo Hóa Thiên Bi. Càng làm cho ta không nhịn được muốn ra tay. Hầu Thiếu Huy nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ngữ khí mang theo chút khiêu khích. Thế nào, đệ nhất môn đồ, chúng ta tới luận bàn một chút. Nói xong, Hầu Thiếu Huy rút kiếm, kéo theo một đám kiếm hoa, trông rất sống động. Kiếm trực chỉ Sở Mộ, ý tứ khiêu khích càng thêm rõ ràng. Hầu Thiếu Huy, ngươi muốn chơi ta sẽ theo ngươi chơi. Thương Mạc bước ra một bước, lạnh lùng nói, các đệ tử Phi Thiên Các so với Liệt Không Kiếm Tông, Hắc Cực Cung và Vạn Nhận Sơn Trang, cạnh tranh ít hơn rất nhiều. Chuyện này cũng khiến cho các đệ tử Phi Thiên Các, dưới đại đa số tình huống đều tương đối đoàn kết. Chương 1563, một kiếm đánh bại. Tranh đấu bên trong là tranh đấu bên trong, một khi có kẻ thù bên ngoài, sẽ nhất trí đối ngoại. Thương Mạc, nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta, có thể, nhưng đợi tới lúc ta đánh bại Sở Mộ rồi hãy lên. Hầu Thiếu Huy nhìn Thương Mạc, thuận miệng nói, không chút coi trọng, để lộ ra sự khinh thị của hắn với Sở Mộ. Hắn cảm thấy có thể dễ dàng đánh bại Sở Mộ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Sở Mộ lạnh nhạt nói, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở phía xa. Người bên cạnh Tạo Hóa Thiên Bi quá nhiều, không tiện vung tay vung chân một phen. Yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Trong mắt Hầu Thiếu Huy hiện lên vẻ âm u, cười hắc hắc, nói. Xuất hiện trước mặt Sở Mộ, mũi chân điểm nhẹ một cái. Thân thể Hầu Thiếu Huy lập tức nổ tung, biến thành từng đạo thân ảnh màu đen. Nhanh vô cùng, từ bốn phương tám hướng kéo tới. Đây là một chiêu kiếm kỹ thân pháp tứ phẩm. Sau khi lĩnh ngộ huyền bí về tạo hóa, lý giải và vận dụng kiếm kỹ càng thêm thâm sâu, càng thuận buồm xuôi gió. Uy lực cũng theo đó tăng cường không ít, một chiêu kiếm kỹ thân pháp Hắc Ma Lược Ảnh của Hầu Thiếu Huy này càng thêm thuần thục. Một vị trưởng lão Hắc Cực Cung gật đầu, không chút keo kiệt tán thưởng. Năm đó khi tu vi ta còn như hắn, đối mặt với một chiêu này của hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp phải nhận thua. Không ít người cũng âm thầm gật đầu, một chiêu kiếm kỹ thân pháp này của Hầu Thiếu Huy quả thực tinh diệu vô cùng. Sở dĩ đồng ý chiến một trận với Hầu Thiếu Huy, trừ Hầu Thiếu Huy mở miệng tiện ra, quan trọng nhất là Sở Mộ định thử một phen. Sau khi tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa, uy lực của kiếm kỹ không biết sẽ tăng mạnh bao nhiêu. Hầu Thiếu Huy không nhắc nhở một chút nào, trực tiếp ra tay, thi triển kiếm kỹ thân pháp tứ phẩm. Tinh diệu vô cùng. Ngay cả thần niệm cũng không có cách nào phân biệt thật giả, càng không có cách nào tập trung. Hầu Thiếu Huy đã hạ quyết tâm, trong nháy mắt bộc phát toàn lực, đánh bại Sở Mộ. Khiến cho mọi người chứng kiến một phen, đệ nhất môn đồ bại dưới kiếm của hắn như thế nào. Đối với người khiêu khích mình, gần đây Sở Mộ không bao giờ khách khí. Hai con mắt như tinh mang lập lòe, nắm bắt trên trăm đạo bóng đen. Năm ngón tay phải động động, dùng tốc độ như thiểm điện cầm Vô Hồi kiếm. Ngay sau đó hai mắt Sở Mộ nhắm lại, lỗ tai hắn khẽ run lên, lỗ chân lông toàn thân mở ra rồi lại khép kín. Trong lúc co rút lại, làn da trở nên vô cùng mẫn cảm, có thể cảm nhận được tất cả khí tức chấn động một cách rõ ràng. Sở Mộ lập tức phát hiện ra, sau khi tìm hiểu huyền bí của tạo hóa, đối với tất cả lực lượng chấn động trong thiên địa này, cảm nhận của hắn càng thêm rõ ràng. Đồng thời, vận dụng thị kiếm và thính kiếm, khi đó loại cảm giác này càng thêm mỹ diệu. So với tận mắt nhìn thấy càng thêm mỹ diệu, so với dùng lực lượng thần niệm quan sát hoàn toàn khác biệt, nhưng không yếu hơn một chút nào. Thật thật, giả giả thật thật, nói thì chậm mà diễn ra rất nhanh. Hầu Thiếu Huy tới gần, bộc phát ra kiếm kỹ cận chiến tứ phẩm. Từ góc độ quỷ dị chém về phía sườn Sở Mộ, nếu như bị chém trúng, bảo y và nội giáp trên người Sở Mộ đều không thể kháng cự, cả người sẽ bị chém thành hai đoạn. Vô Hồi kiếm ra khỏi vỏ, lập tức thi triển ra kiếm kỹ phòng ngự tứ phẩm, bất động như sơn. Kiếm của Hầu Thiếu Huy bị Sở Mộ thành công đón đỡ, Sở Mộ cũng dựa thế, thân thể hơi ngửa ra sau. Mục đích là vì thi triển kiếm kỹ phản kích, phá vân thiểm. Kiếm kỹ tứ phẩm va chạm, bộc phát ra dư âm ảnh hưởng kinh người. Từng đạo bắn lên trên không trung, xé rách mặt đất. Lực lượng phản chấn cường đại lan tràn, kiếm của Hầu Thiếu Huy bị bắn ngược lên. Mà Sở Mộ thì nắm bắt thời cơ, thi triển ra phá vân thiểm. Kiếm quang màu vàng nhạt ngưng tụ, trong tích tắc giống như xé rách không trung, làm cho đám người quan sát bên ngoài kinh hãi. Đang thi triển kiếm kỹ phòng thủ lại lập tức hủy bỏ, tiếp đó thi triển kiếm kỹ phòng thủ, phản kích. Kẻ này nắm bắt thời cơ chiến đấu quả thực rất tốt, có thể nói là cực hạn. Loại thiên phú này thực sự quá kinh người. Kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện nhìn Sở Mộ, không khỏi gật đầu. Trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, một chiêu kiếm kỹ phản kích của Sở Mộ, nắm bắt thời cơ quả thực diệu tới đỉnh phong. Rất nhiều người đều tự nhận mình không làm được. Hầu Thiếu Huy biến sắc, hai mắt tràn ngập kiếm quang màu vàng nhạt. Chỉ miễn cưỡng giơ kiếm ngăn cản trước ngươi, lập tức bị một kiếm của Sở Mộ bổ trúng, thanh âm va chạm ầm vang, giống như có một đầu hung thú thái cổ từ chính diện xông tới. Trên thân kiếm xuất hiện chấn động mãnh liệt, lực lượng đáng sợ trùng kích làm cho bàn tay Hầu Thiếu Huy tê dại, đồng thời còn có cảm giác đau đớn như bị xé rách. Xương cánh tay càng phát ra tiếng răng rắc, hắn biết rất rõ. Bàn tay và xương cánh tay mình đã bị thương, rạn nứt. Nhưng mà hắn không có thời gian đi bận tâm những thứ này. Bởi vì lực lượng đáng sợ kia trùng kích tới, lực lượng mạnh mẽ không gì so bì nổi, còn có một bộ phận xuyên qua thân kiếm, đánh vào ngực hắn. Bảo y và nội giáp làm suy yếu một bộ phận uy lực. Nhưng mà vẫn có một phần lực lượng trực tiếp trùng kích lên trên ngực. Xương ngực cũng phát ra tiếng ken két rất nhỏ, dường như muốn rạn nứt, kiếm thoát khỏi tay hắn bay lên cao. Thân thể Hầu Thiếu Huy càng giống như diều đứt dây bay ngược ra phía sau. Máu tươi bắn ra, miệng không nhịn được phun ra máu tươi vương vãi trên không trung. Phanh một tiếng, cả người Hầu Thiếu Huy rơi xuống vị trí cách đó hơn trăm trượng, nặng nề đập vào mặt đất cứng rắn, tạo thành một cái hố. Từng vết rạn trên mặt đất nhanh chóng lan tràn ra, há hốc mồm, ba tức sau đệ tử Hắc Cực Cung mới kịp phản ứng, vội vàng chạy như bay qua đó nâng Hầu Thiếu Huy đang bị thương, sắc mặt tái nhợt dậy. Sở Mộ cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ tới uy lực của một chiêu kiếm kỹ này lại trở nên cường đại như thế. Phải biết rằng, hắn chỉ vận dụng một nửa uy lực. Lúc đánh trúng Hầu Thiếu Huy, hắn đã thu hồi vài phần lực lượng. Nếu không thương thế của Hầu Thiếu Huy sẽ nặng hơn, thậm chí còn có khả năng bị một kiếm này của hắn trực tiếp giết chết. Nếu như đổi lại một vị trí khác, hoàn cảnh khác, trực tiếp chém giết Hầu Thiếu Huy không sao, nhưng mà ở chỗ này lại không thích hợp. Sắc mặt trưởng lão Hắc Cực Cung âm trầm vô cùng. Hai mắt bắn ra tinh mang lạnh lẽo, sát cơ đại thịnh. Một người trong đó bỗng nhiên ra tay, điểm ra một đạo kiếm quang đen kịt, phá không bắn tới. Chương 1564, chiêu thứ nhất không chi kiếm kỹ thượng. Sở Mộ kinh hãi, mi tâm đau đớn, chỉ cảm thấy bị bóng ma tử vong bao phủ. Bóng tối xâm nhập tới, không có cách nào né tránh. Đáng chết, ngươi dám ra tay. Các lão phi thiên các biến sắc, vội vàng muốn ra tay cứu giúp. Nhưng mà vẫn chậm một bước. Kiếm quang màu đen đã tới gần Sở Mộ. Thời khắc lâm nguy, chỉ thấy có một đạo thân ảnh lập lòe, kiếm quang màu đen kia bị điểm nát. Không ngờ là kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện xuất hiện, cứu mạng Sở Mộ. Sở Mộ nghĩ lại mà vẫn sợ, trong lòng vẫn còn kinh hoàng. Trong tích tắc vừa rồi không ngờ hắn lại cách tử vong gần như vậy. Thân là trưởng lão, không ngờ lại ra tay với hậu bối. Ngươi làm quá rồi đó. Trưởng lão Phi Thiên Các còn chưa kịp mở miệng chất vấn thì kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện đã lên tiếng. Ngữ khí lạnh nhạt, nhưng có chút trầm trọng. Hai mắt lập lòe tinh mang nhìn chằm chằm vào trưởng lão Hắc Cực Cung vừa mới ra tay, lập tức khiến cho hắn phải thừa nhận áp lực thật lớn. Ta nhìn thấy đệ tử bổn cung bị thương, nhất thời nóng nảy mới ra tay. Cam đoan sẽ không có lần sau. Trưởng lão cao gầy của Hắc Cực Cung này nói, chỉ là trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ có bản thân hắn hiểu rõ. Những người khác cũng hiểu, lý do kia chỉ có 3 phần là thực, 7 phần chỉ sợ là thực sự muốn diệt trừ Sở Mộ. Nếu có lần sau, Phi Thiên Các và Hắc Cực Cung không chết không ngớt. Một vị các lão của Phi Thiên Các nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, nói ra từng chữ một. Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, sắc mặt vị trưởng lão Hắc Cực Cung kia hơi đổi, chợt cười ha hả nói. Nếu như Phi Thiên Các quả thực không chết không ngớt với Hắc Cực Cung, mấy người bọn hắn sẽ trở thành tội nhân. Phần tội lỗi này bọn hắn không đảm đương nổi, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Sở Mộ hạ kiếm lễ với kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện. Về phần lời nói báo đáp thì bỏ qua, bởi vì không cần thiết, hiện tại hắn không có lực lượng như vậy. Kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện kia mỉm cười gật đầu. Xin hỏi tục danh của vị trưởng lão này. Sở Mộ nhìn về phía trưởng lão Hắc Cực Cung vừa mới ra tay dồn hắn vào chỗ chết, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hắc hắc, lão phu gọi là Từ Kính, tu vi là vạn cổ nhị trọng thiên. Trưởng lão Hắc Cực Cung này cười hắc hắc, không che giấu vẻ khinh thường của mình. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới báo thù ta. Điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống tới lúc đó. Từ Kính nói, Sở Mộ không có trả lời. Bất quá trong lòng hắn quả thực có tâm tư này. Trong lòng nghẹn khuất một hơi, một ngày kia nhất định hắn phải phát tiết ra. Thế giới thái cổ, nhân tộc suy thoái, nên đoàn kết chứ không phải nội đấu. Kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện liếc nhìn Từ Kính, lại đảo qua mọi người rồi nói một câu. Tạo hóa thiên thai sắp đóng, các vị từ đâu mà tới thì trở về chỗ đó đi. Cáo từ, lần sau gặp lại. Mọi người liên tục chắp tay hạ kiếm lễ rồi sau đó xoay người rời đi. Trước khi Lý Đào rời đi còn nhìn Sở Mộ, dường như có chủ ý gì đó. Sở Mộ, nếu như tới hỗn loạn đại vực, có thể tới chân Long Hoàng Triều tìm ta. Long Tôn mở miệng nói, cánh tay vung lên, lập tức có một đạo kiếm quang nho nhỏ bắn về phía Sở Mộ. Không có sát ý, cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Sở Mộ vươn tay chộp một cái, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm nhỏ màu vàng, bên trên có khắc hai chữ tinh xảo thái tử. Sau khi ném đoản kiếm nhỏ màu vàng cho Sở Mộ, Long Tôn phóng lên trời, tạo thành một đạo khí hình hình chân long, nhanh chóng rời xa. Phi Thiên Các có kiếm khí như ngự kiếm thuật, chân long hoàng triều, thế lực này còn cường đại hơn Phi Thiên Các, có kiếm bí phi hành cùng loại cũng rất bình thường. Người năm thế lực lớn lần lượt rời đi, Sở Mộ, người theo chúng ta trở về Phi Thiên Các hay là? Một vị các lão Phi Thiên Các hỏi, các lão, ta định tiếp tục lịch lãm rèn luyện bên ngoài, Sở Mộ nói. Cũng tốt, nhưng mà bản thân ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Các lão dặn dò, Phi Thiên Các không giống như gà mái bảo hộ con, đi bảo hộ đệ tử bên dưới như vậy. Bởi vì như vậy khó có thể để cho các đệ tử chính thức phát triển được. Ra ngoài lịch lãm rèn luyện là một loại phương thức, sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng. Nhưng mà đồng thời cũng có thu hoạch lớn, trừ Sở Mộ muốn lịch lãm rèn luyện bên ngoài ra, còn có Phương Thừa Thiên và Lưu Bất Bình cùng với Lý Đông Hà. Ba đệ tử mới của Phi Thiên Viện kết bạn lịch lãm rèn luyện. Đám người Thương Mạc thì theo các vị các lão trở về Phi Thiên Các. Sở Mộ, có muốn đi lịch lãm rèn luyện với chúng ta hay không? Phương Thừa Thiên nhìn Sở Mộ, nhàn nhạt hỏi. Không cần, Sở Mộ cự tuyệt, tùy ngươi, Phương Thừa Thiên lại lạnh nhạt nói rồi cùng với hai người khác quay người rời đi. Sở Mộ lơ đễnh, hắn và đám người Phương Thừa Thiên cũng không có giao tình gì. Trong một tòa sơn cốc yên tĩnh, có vô số hòn đá mọc lên san sát như rừng. Hoặc lớn hoặc nhỏ, phân bố tán loạn, Sở Mộ ngồi xếp bằng trên một tảng đá trong đó, hòn đá kia bị một kiếm chém qua, cho nên bề mặt bóng loáng như gương. Bên trên có một cái bổ đoàn, là chỗ luyện công. Hắn đang toàn lực tìm hiểu không chi áo nghĩa, trong tạo hóa bí cảnh, lý giải về không chi áo nghĩa đã siêu việt cấp độ của không chi kiếm thuật. Hiện tại hắn muốn nắm giữ không chi áo nghĩa, vận dụng một cách thuần thục hơn. Phi Thiên Các có đủ loại kiếm thuật, kỳ thực bốn thế lực khác cũng đều có. Chín chiêu kiếm thuật, đem lực lượng một loại áo nghĩa diễn biến tới cực hạn. Nhưng mà còn chưa đủ, nếu như muốn đem lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc thì cần phải nắm giữ, lý giải lực lượng áo nghĩa tăng lên tới trình trạng siêu việt chín chiêu kiếm thuật. Đây là cấp độ không chi áo nghĩa của Sở Mộ hiện tại. Sở Mộ chỉ cần động tới lực lượng không chi áo nghĩa trong thế giới tinh thần, lực lượng thần niệm tràn ngập hai mắt là có thể nắm bắt được quỹ tích của khí tức không chi quy tắc. Bất quá bởi vì hắn vẫn chỉ là thần ngưng cảnh. tuy rằng lĩnh ngộ ra tinh túy của tạo hóa, nhưng mà còn chưa chính thức đột phá lên tới tạo hóa cảnh. Còn không có cách nào chính thức đem không chi áo nghĩa lột xác thành không chi quy tắc. Còn nữa, thiên phú tu luyện của hắn còn chưa tới tứ phẩm. Tu vi không có cách nào đột phá. Sở Mộ cũng định thừa dịp đoạn thời gian này tìm kiếm địa căn, luyện chế ra đại diễn đan. Dùng toàn lực tăng cường tiềm lực của mình, chuẩn bị đột phá tới tạo hóa cảnh, trở thành kiếm vương có thể càng thêm mạnh mẽ. Chương 1565, chiêu thứ nhất không chi kiếm kỹ hạ. Cố gắng cảm nhận lực lượng không chi quy tắc trong không khí, so với không chi áo nghĩa còn yếu hơn. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt có sợi tơ màu bạc mờ ảo, như ẩn như hiện. Sợi tơ màu bạc kia vô cùng nhỏ, hơn nữa lại phiêu hốt biến ảo, giống như tùy thời sẽ tiêu tán vậy. Sở Mộ thì cố gắng đi bắt, dùng lực lượng thần niệm đi đón đỡ, cảm nhận đứt quãng. Mục đích của hắn rất đơn giản, là tăng lĩnh ngộ và nắm giữ không chi áo nghĩa lên. Rồi sau đó sáng tạo ra một chiêu không chi kiếm kỹ. Cho tới bây giờ, hắn lĩnh ngộ 10 loại áo nghĩa. Có 9 loại hắn đều sáng tạo ra kiếm kỹ tương quan. Hơn nữa còn làm được đem 4 loại áo nghĩa bất đồng dung hợp, sáng tạo ra một chiêu kiếm kỹ tứ phẩm uy lực mạnh mẽ. Duy chỉ có không chi áo nghĩa là còn không có sáng tạo ra được kiếm kỹ tương ứng. Trước đó là bởi vì lý giải về không chi áo nghĩa không đủ sâu. Không có sáng tạo ra nội tình của không chi kiếm kỹ. Hiện tại rốt cuộc cũng tới tầng thứ này, là thời điểm nên sáng tạo ra. Đối với không chi kiếm kỹ, Sở Mộ cũng vô cùng chờ mong. Chỉ cần bằng vào uy lực của không chi kiếm thuật đã siêu việt những kiếm thuật khác rất nhiều. Mà đem 9 chiêu không chi kiếm thuật tổ hợp thành một chiêu. Uy lực của nó thậm chí còn có thể so sánh với kiếm kỹ nần giai tam cấp phá địa cấp. Nếu như dùng không chi áo nghĩa sáng tạo ra kiếm kỹ. Uy lực tất nhiên sẽ không kém, tuyệt đối vượt qua kiếm kỹ nhân giai tam phẩm phá địa cấp. Toàn lực tìm hiểu, ngón tay Sở Mộ khép lại như kiếm, lưu lại từng dấu vết trong hư không. Dấu vết kia dần dần tới gần sợi tơ màu bạc, mờ ảo trong mắt Sở Mộ. Càng tới gần, Sở Mộ càng cảm nhận được lý giải, nắm giữ về không chi áo nghĩa của mình lại tăng lên. Càng ngày càng quen thuộc, trong thế giới tinh thần, lực lượng thần niệm không ngừng tiêu hao, Sở Mộ cũng không có phát hiện ra. Hắn không ngừng điều chỉnh, không ngừng nắm bắt quỹ tích của sợi tơ mờ màu bạc kia, sau đó lại dùng ngón tay làm kiếm, xuất kiếm. Khi quỹ tích của kiếm chỉ trọng điệp, chồng lên quỹ tích của sợi tơ mờ màu bạc. Trên không trung lưu lại một quỹ tích hơi mờ, sau 3 tức mới tiêu tán. Loại cảm giác này, Sở Mộ một lần nữa nhắm hai mắt lại, nắm bắt cảm giác trong nháy mắt kia, lại lĩnh ngộ. Trong lúc bất chi bất giác, lực lượng thần niệm tiêu hao không còn. Sở Mộ cảm thấy choáng váng đầu, vội vàng lấy ra đan dược khôi phục thần niệm để phục dụng. Đồng thời tu luyện bản thượng của bí pháp kiếm đồng, tăng tốc độ khôi phục thần niệm. Khi lực lượng thần niệm hoàn toàn khôi phục, Sở Mộ lại một lần nữa tìm hiểu. Lúc này hắn không dùng ngón tay làm kiếm nữa, mà dùng vô hồi kiếm. Kiếm là cánh tay kéo dành, dưới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, kiếm trong tay giống như là cánh tay dài ra. Huyết mạch tương liên. Sau khi cảnh giới nhân kiếm hợp nhất sâu hơn, loại cảm giác huyết mạch tương liên này cũng càng ngày càng rõ ràng. Vô hồi kiếm nhẹ nhàng chém ra, phiêu nhiên, nhìn như không có lực. Lại lưu lại một dấu vết rất nhỏ trong không khí. Sở Mộ đang dùng vô hồi kiếm kéo lê, tạo ra quỹ tích giống như quỹ tích của sợi tơ mờ màu bạc kia. Xác suất thành công cũng không cao lắm, vài chục lần mới có thể thành công một lần. Một khi thành công, vết kiếm vô hồi kiếm xẹt qua tất sẽ lưu lại dấu vết trong không khí chừng 3 tức rồi mới tiêu tán. Không ngừng chém ra vô hồi kiếm, càng ngày càng thuần thục. Mấy lần là có thể nắm bắt được quỹ tích một lần. Lực lượng thần niệm tiêu hao không còn, lần nữa khôi phục. Sau khi khôi phục lại tiếp tục tu luyện, sơn cốc này vô cùng vắng vẻ, ít ai lui tới, Sở Mộ không lo lắng bị người khác quấy rầy. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, Sở Mộ đã có thể làm được việc, chém ra 2 kiếm thì một kiếm nắm bắt được quỹ tích kia. Hơn nữa sau khi chém ra, dấu vết mà vô hồi kiếm tạo ra sẽ lưu lại trong không khí chừng 4 tức. Đây là tiến bộ rất lớn, nhưng mà như vậy còn chưa đủ, hắn cần phải tiếp tục tu luyện. Chỉ chớp mắt, 10 ngày trôi qua, Sở Mộ đã có thể làm được việc mỗi một kiếm chém ra, đều tương đương với quỹ ta. Vô hồi kiếm chém ra từng kiếm, lưu lại từng vết kiếm trong không khí, sau 5 tức mới chậm rãi tiêu tán. Một loại minh ngộ bỗng nhiên từ sâu trong linh hồn hiện lên, xuất hiện trong đầu Sở Mộ. Thì ra là thế. Có lẽ ta nên thử xem, thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hồi tưởng lại một kiếm tổng hợp của 9 chiêu trong không chi kiếm thuật, lập tức chém ra. Chỉ là một kiếm này cũng không có giống như quỹ tích kia, bởi vậy không có hiệu quả. Thu hồi tâm thần, Sở Mộ lại tập trung tư tưởng, lần nữa xuất kiếm. Ý chí của hắn rất kiên cường, dẻo dai, Mặc dù lần lượt thất bại, lần lượt đi thử, đều không thành công, nhưng mà hắn vẫn kiên trì. Ngày thứ năm, Sở Mộ không biết rõ đây là lần thứ mấy chém vô hồi kiếm trong tay ra. Một kiếm này đối ứng với quỹ tích, trọng điệp, chồng lên nhau. Phảng phất như một đạo, một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu bạc, hơi mở xé rách không trung, chém về phía một tảng đá cách đó hơn 10 thước. Trong vô thanh vô tức, nửa khối đá bên trên của tảng đá lớn này rơi xuống. Thân thể lóe lên, xoạt hiện trên mặt khối đá lớn vừa bị chém, cẩn thận quan sát chỗ bị chém ra, càng xem, Sở Mộ càng cảm thấy kinh ngạc. Uy lực thật đáng sợ, Sở Mộ không khỏi thầm nghĩ một tiếng, tuy rằng không thi triển kiếm kỹ, hắn cũng có thể đơn giản làm một kiếm gọt khối đá như vậy, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà thông qua dấu vết lưu lại, hắn có thể đoán được một kiếm kia ẩn chứa uy lực lớn lao. Tuyệt đối là cấp độ kiếm kỹ tứ phẩm. Sở Mộ thầm nghĩ, thành công sơ bộ chỉ là khởi đầu, cần phải chính thức nắm giữ. Sở Mộ lại siêng năng tu luyện, nắm vô hồi kiếm trong tay, hai mắt lập lòe tinh mang, nắm bắt sợi tơ màu bạc, hơi mở trong không khí. Rồi sau đó lại thi triển ra một kiếm dung hợp 9 chiêu của không chi kiếm thuật, đối ứng với quy tích. Chuyện này rất khó, xác suất thành công không cao, nhưng mà sau một lần thành công, Sở Mộ nhận được động lực cực lớn, không có chút tức giận nào. Từng ngày lại từng ngày qua đi, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, kiếm tùy ý chém ra, cách đó 100 trượng, một tảng đá lớn lại vô thanh vô tức bị bổ ra. Chậm rãi tách ra thành hai nửa, chương 1566, không chi ngân đáng sợ thượng. Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Sở Mộ lại một lần nữa xuất kiếm. Nhìn như là một kiếm tùy ý, nhưng mà một tảng đá lớn cách đó hơn 300 trượng, trong tích tắc, vô thanh vô tức bị chém đôi. Vết chém vô cùng tinh tế. Trải qua nhiều tháng tìm hiểu và tu luyện, cuối cùng Sở Mộ cũng sáng tạo ra một chiêu không chi kiếm kỹ. Nhiều lần thử qua, Sở Mộ khẳng định uy lực của chiêu không chi kiếm kỹ này ở cấp độ tứ phẩm. Bất quá bởi vì bất diệt kiếm ý và không chi áo nghĩa cường đại cho nên tới đỉnh tiêm của tứ phẩm. So với phá vân kiến thanh thiên chỉ hơi yếu hơn một chút. Tuy rằng so với phá vân kiến thanh thiên hơi yếu hơn một chút. Nhưng mà trên phương diện tốc độ lại hơn phá vân kiến thanh thiên mấy con phố, hơn rất nhiều lần. Hơn nữa lúc công kích vô thanh vô tức, lại không rõ ràng. So với phá vân kiến thanh thiên còn thực dụng hơn rất nhiều. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là lúc thi triển trước tiên phải nắm bắt quỹ tích rồi sau đó mới xuất kiếm theo. Hơn nữa tiêu hao so với phá vân kiến thanh thiên còn nhiều hơn gấp bội. Trong sơn cốc, tất cả các khối đá, toàn bộ đều bị cắt thành từng khối. Chỗ bị cắt bóng loáng, so với mặt gương còn bóng loáng hơn. Ở trên cũng có thể cảm nhận được chấn động lưu lại. Đây là thành quả tu luyện của Sở Mộ. Liếc mắt nhìn sơn cốc hắn đã hơn gần 2 tháng, thu kiếm vào vỏ. Thân thể Sở Mộ nhảy lên, lăng không bay lên, hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng rời đi. Hắn không có thi triển ngự kiếm thuật, mà vận dụng không chi áo nghĩa. Như vậy là có thể làm được chuyện ngự không phi hành. Chỉ có điều dùng không chi áo nghĩa phi hành, tiêu hao lực lượng thần niệm và kiếm nguyên quá lớn. Sở Mộ chỉ thử một chút mà thôi, tốc độ kia không ngờ lại không kém ngự kiếm phi hành chút nào, trên phương diện linh hoạt còn hơn rất nhiều. Sau khi phi hành một đoạn thời gian ngắn, Sở Mộ dừng lại, rơi xuống mặt đất, lại đổi bộ pháp chạy đi. Nửa ngày sau, Sở Mộ bị người ta ngăn lại, hoặc là nói bị chặn đường. Người chặn đường hắn có 10 người, 10 người mặc áo bào màu đen. Mỗi một người đều được trường bào màu đen bao phủ từ đầu tới chân. Thứ duy nhất khác biệt là có một người trong đó, màu sắc trường bào không có đen kịt như 9 người còn lại, mà có khảm viền bạc. Khí tức hắc y nhân mặc trường bào viền bạc này phát ra so với 9 hắc y nhân còn lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khiến cho trong lòng Sở Mộ rùng mình, thầm nghĩ, người này rất có thể là cường giả vương cấp. Chỉ có điều không biết là vương cấp cấp độ gì mà thôi. Sở Mộ, lần đầu gặp mặt, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Lưu Túc, tới từ hắc ngục. Hắc y nhân mặc trường bào viền bạc nói ra, trong thanh âm kia dường như đã coi Sở Mộ là người ngang hàng. Sở Mộ đã sớm suy đoán ra. Nghe được đối phương nói tới từ hắc ngục cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ xem ý đồ đám người này tới đây và phương pháp thoát thân. Đừng lo lắng, dường như đoán được suy nghĩ của Sở Mộ lúc này, hắc y nhân mặc trường bào viền bạc kia không nhanh không chậm nói. Chúng ta không có ác ý, ân oán trước đó cũng có thể xóa bỏ. Có mục đích gì? Sở Mộ hỏi, đối với ngươi mà nói, đó là chuyện rất đơn giản. Lưu Túc cười hắc hắc nói, thiên phú của ngươi rất cao. Lúc này càng trở thành đệ nhất môn đồ trên tạo hóa thiên bi. Hắc ngục chúng ta rất thưởng thức những thiên tài như ngươi. Cho nên hết sức chân thành mời ngươi gia nhập hắc ngục, thành đồng bạn của chúng ta. Dù nghĩ như thế nào Sở Mộ cũng không nghĩ ra được, không ngờ đối phương lại muốn mình gia nhập hắc ngục, trở thành một thành viên trong Hắc Ngục. Sở Mộ có thể gia nhập Hắc Ngục sao? Đương nhiên hắn không biết. Đối với tổ chức như Hắc Ngục, hắn chỉ hiểu một cách đơn giản. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới sự phản cảm của hắn đối với Hắc Ngục. Làm sao hắn có thể gia nhập tổ chức như vậy được chứ? Không có hứng thú, Sở Mộ trực tiếp cự tuyệt. Đừng có vội cự tuyệt như vậy. Lưu Túc này dường như cũng đã ngờ tới Sở Mộ sẽ cự tuyệt. Hắn không nhanh không chậm nói. Ta biết rõ ngươi là đệ tử Phi Thiên Các, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc ngươi làm một thành viên của Hắc Ngục chúng ta. Hắc Ngục chúng ta cũng không kém hơn Phi Thiên Các bao nhiêu. Quy mô còn lớn hơn Phi Thiên Các, coi như là Liệt Không Kiếm Tông cũng không có biện pháp so sánh. Hắc Ngục đi ngang mấy đại vực, tin tức rất linh thông. Chỉ cần ngươi gia nhập Hắc Ngục chúng ta, dùng thiên phú của ngươi tất sẽ được coi trọng, được bồi dưỡng trọng điểm. Kiếm khí cường đại, công pháp và bí pháp cường đại, còn có các loại thánh địa tu luyện cùng với các loại đan dược. Tất cả đều có thể cung cấp cho ngươi. Lưu Túc tiếp tục nói. Không thể không nói, lời Lưu Túc nói ra rất có sức hấp dẫn. Bất quá Sở Mộ làm sao có thể bị đả động một cách đơn giản như vậy được chứ? Ta có chút nghi hoặc, Sở Mộ nói, bỗng nhiên hỏi lại một câu. Nếu như ta vẫn cự tuyệt thì sao? Kết cục khi cự tuyệt Hắc Ngục chỉ có một, có lẽ ngươi cũng hiểu. Lưu Túc nói, vừa mới dứt lời thì đã thấy trước mắt có một đạo kiếm quang lạnh lẽo bắn tới. Sát ý lạnh thấu xương, cơ hồ muốn đóng băng hắn lại. Thân là kiếm vương, phản ứng của Lưu Túc cực nhanh, lập tức xuất kiếm phản kích. Cùng lúc đó, trong tay Sở Mộ xuất hiện một thanh kiếm khí khác, giống như hổ vào bầu dê, phóng tới 9 hắc y nhân đang vây quanh hắn. 9 hắc y nhân này, thực lực ước chừng là thần ngưng cảnh cực hạn. Xem như tương đối mạnh, nhưng mà so với Sở Mộ lại khác biệt rất lớn. Sở Mộ vừa mới động thủ đã không chút lưu tình nào. Kiếm quang lập lòe, 9 hắc y nhân bị hắn tàn sát từng người một. Lưu kiếm đánh văng Vô Hồi kiếm lập tức nhìn thấy 9 thủ hạ chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Hắn vừa sợ vừa giận, ta muốn giết chết ngươi. Lưu Túc giận dữ nói, tay bổ ra một kiếm trong nháy mắt kiếm quang như mưa to chút nước, là một chiêu kiếm kỹ địa giai nhị phẩm cao cấp. Cảm giác nguy cơ mạnh mẽ tập kích toàn thân, Sở Mộ kinh hãi, vội vàng thi triển kiếm kỹ thân pháp kinh hồng, lập tức tránh đi. Thi thể 9 hắc y nhân dưới kiếm quang oanh kích, bị tàn phá thành vô số mảnh nhỏ. Mặt đất cũng bị đánh thành một cái hố sâu lớn cỡ nắm tay. Một hố sâu đạt mấy chục thước, còn tản mát ra khí tức sắc bén mãnh liệt, khiến cho trong lòng Sở Mộ nghiêm túc. Nếu không phải tìm hiểu ra tạo hóa áo nghĩa, nắm giữ, lý giải các loại áo nghĩa càng sâu hơn. Kiếm kỹ đạt tới tình trạng hoàn mỹ, thì lúc này tuyệt đối hắn không thể nào tránh đi một chiêu kiếm kỹ này. Chương 1567, không chi ngân đáng sợ hạ. Kết quả của việc không tránh khỏi, nhìn những hắc y nhân bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ là biết rõ. Quả nhiên, coi như là tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa. Thực lực tăng lên rõ ràng, nhưng mà dưới trạng thái bình thường Sở Mộ cũng không thể nào đối kháng được với một kiếm vương. Coi như là kiếm vương cấp thấp nhất, không chút do dự, thi triển kiếm kỹ thân pháp kinh hồng để né tránh. Sở Mộ lại trực tiếp thi triển phần huyết biến đại thành, tốc độ lại lần nữa tăng vọt lên gấp 3, còn nhanh hơn trước. Một mặt thi triển ngự kiếm thuật, một mặt cầm kiếm bay thẳng về phía Lưu Túc. Hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển thị kiếm và thính kiếm. Cả hai kết hợp, tất cả khí tức biến hóa bên ngoài càng được Sở Mộ cảm nhận rõ ràng. Lập tức tới gần, dùng kiếm thuật chém giết, Lưu Túc thân là kiếm vương, kiếm thuật cũng không tầm thường. Nhưng mà so với Sở Mộ còn kém khá xa, dưới mấy chiêu và kỹ xảo đã rơi vào thế hạ phong. Chỉ là hắn nắm giữ lực lượng quy tắc, so với áo nghĩa của Sở Mộ còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu không có ngự kiếm thuật ở một bên vây công, phân tán lực chú ý của hắn. Chỉ sợ, Sở Mộ cũng không có cách nào đối kháng. Cho dù là như vậy, Sở Mộ cũng cảm nhận được sự cường đại của lực lượng quy tắc. Nếu không phải Lưu Túc này chỉ là kiếm vương nhị tinh, lại chỉ có thể dung nhập hai loại lực lượng quy tắc vào kiếm trong tay, chỉ sợ Sở Mộ đã rơi vào thế hạ phong. May mắn mà Sở Mộ có bất diệt kiếm ý, trong kiếm càng dung nhập ba loại áo nghĩa. Hơn nữa cũng vận dụng Trấn Sơn kính cực hạn, dưới điều kiện như vậy, lại phối hợp thêm ngự kiếm thuật, cận thân chém giết. Mới có thể ngang hàng với đối phương, trong lòng Lưu Túc vô cùng khiếp sợ, hắn tuyệt đối thật không ngờ. Một kiếm giả thần ngưng cảnh, cho dù là tìm hiểu huyền bí của tạo hóa, vậy mà có thể cận thân đối kháng với hắn. Hơn nữa kiếm thuật còn vô cùng cao minh, sát tâm càng lớn hơn, thiên tài như vậy, nếu đã là địch, nhất định không thể để cho đối phương phát triển. Kiếm ý của hắn dường như khác với kiếm ý bình thường. Chẳng lẽ là kiếm ý thuộc tính, trong chém giết, mấy lần va chạm, làm cho Lưu Túc dần dần cảm thấy không đúng. Kiếm ý của hắn chỉ rèn luyện tới thất chuyển cực hạn mà thôi. Không có biện pháp so với bát chuyển cực hạn của Sở Mộ. Hơn nữa cũng chỉ là kiếm ý bình thường, càng không có cách nào so sánh với kiếm ý thuộc tính. Trong kiếm ý thuộc tính, cũng có phân chia cấp độ cao thấp. Bất diệt kiếm ý, không thể nghi ngờ là loại kiếm ý ở trên top đỉnh. Dưới tăng phúc như vậy, làm cho uy lực kiếm ý của Sở Mộ gấp 10 lần kiếm ý của Lưu Túc. Nếu như tu vi của Sở Mộ đột phá tới tạo hóa cảnh, uy năng kiếm ý được tăng cường, cũng không chỉ có chênh lệch gấp 10 lần như vậy. Kiếm va chạm, lực lượng mạnh mẽ trùng kích, kiếm ý trùng kích, lực lượng quy tắc và lực lượng áo nghĩa trùng kích, chấn sơn kính trùng kích, từng tầng triệt tiêu lẫn nhau. Lập tức, Lưu Túc thi triển ra một chiêu kiếm kỹ cận chiến. Kiếm hóa thành lưu quang màu đỏ, liệt hỏa hừng hực, giống như muốn thiêu đốt mặt đất vậy, đánh về phía Sở Mộ. Sở Mộ kinh hãi, vội vàng thi triển ra bất động như sơn phòng thủ. Lúc sử dụng kiếm thuật đối kháng, chênh lệch giữa lực lượng quy tắc và lực lượng áo nghĩa được kiếm ý và chấn sơn kính bù đắp. Nhưng mà thi triển kiếm kỹ, lực lượng quy tắc được đề thăng. Chênh lệch với uy lực của kiếm kỹ áo nghĩa càng thêm rõ ràng. May mà đây chỉ là kiếm kỹ địa giai nhị phẩm cao cấp. Bất động như sơn còn có thể đối kháng trong tích tắc. Như vậy đã đủ rồi. Sở Mộ lập tức thi triển kiếm kỹ thân pháp kinh hồng, hóa thành một đạo lưu quang kinh diễm. Chỉ một thoáng đã bay ngược về phía sau. Không phải hắn không muốn thi triển kiếm kỹ phòng thủ phản kích, mà là kiếm kỹ đối phương chém xuống như vậy, lực lượng quá mức mạnh mẽ, lực lượng phản chấn cường đại. Cho dù nắm bắt được thời cơ cũng không ổn, Sở Mộ cũng không yếu thế. Xuất kiếm, đánh ra lôi vân phong bạo. Lôi vân phong bạo này chỉ có phạm vi vài chục trượng, không có phạm vi vài trăm trượng như trước. Kỳ thực uy lực lại được ngưng tụ vào bên trong, càng thêm mạnh mẽ. Lôi vân phong bạo đáng sợ cuốn về phía Lưu Túc. Lưu Túc âm thầm kinh ngạc, kiếm kỹ nhân giai, không ngờ lại khiến cho hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lúc hắn đang muốn xuất kiếm phá vỡ lôi vân phong bạo thì thấy phong bạo đáng sợ bị một đạo kiếm quang màu vàng nhạt phá vỡ. Đạo kiếm quang màu vàng nhạt kia mang theo lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi chém tới. Lại khiến cho trong lòng Lưu Túc chấn động, trong lòng hồi hộp thêm mấy phần. Dưới ngự kiếm thuật, vô hồi kiếm xoay quanh một vòng. Mang theo quang mang hai màu xanh vàng, từ phía sau lưng bắn về phía Lưu Túc, cùng phá vân kiến thanh thiên trước sau giáp kích. Lưu Túc vung kiếm, sau khi đánh lui ngự kiếm thuật, lại thi triển kiếm kỹ bổ về phía phá vân kiến thanh thiên. Kỹ xảo chiến đấu của hắn rất bình thường, Chính là lúc này, trong mắt Sở Mộ hiện lên sợi tơ màu bạc, xuyên qua biên giới đạo kiếm quang màu vàng, nhìn thấy quỹ tích như ẩn như hiện, thoáng hiện bên người Lưu Túc, tay chém ra một kiếm. Một kiếm bay bổng, không mang theo chút khói lửa, lại như không có chút uy lực nào. Quỹ tích của kiếm thoáng cái chồng lên quỹ tích đang thoáng hiện trên người Lưu Túc. Vô thanh vô tức, lại nhanh vô cùng. Khi Lưu Túc cảm thấy không ổn thì đã bị không chi ngân đánh trúng. Kiếm cương hộ thể lập tức bị cắt nát, áo bào màu đen trên người cũng không phải là bảo y, cho nên lập tức bị cắt nát. Một kiện nội giáp hoàng phẩm đỉnh tiêm trên người căn bản không có cách nào ngăn cản uy lực của không chi ngân, cho nên lập tức bị cắt. Không chi ngân, không chi kiếm kỹ, lần thứ nhất thể hiện ra độ cao của nó. Trong tích tắc Lưu Túc bị thương, eo bị chém vào hơn phân nửa, bóng loáng vô cùng. Miệng vết thương và huyết nhục hoàn toàn biến mất, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, làm cho hắn không thể tiếp tục thi triển kiếm kỹ. Phá vân kiến thanh thiên chém tới, ngự kiếm thuật lần nữa chém tới, trước sau giáp kích. Lưu Túc biến sắc, lại không kịp né tránh, lưng lập tức bị đánh trúng. Chính diện lại bị đạo kiếm quang màu vàng nhạt trực tiếp chém tới. Vận chuyển thần binh đồ lục, một đám khí tức màu xám từ trong cơ thể kiếm vương bay ra, bị Sở Mộ hấp thu, tẩm bổ kiếm thai. Chương 1568, khảo hạch luyện đan sư thượng. Đáng tiếc thi thể của tên kiếm vương này bị chém thành hai khúc. Cũng không có cách nào cướp đoạt thiên phú tu luyện của đối phương. Chín hắc y nhân khác bị phá thành từng mảnh nhỏ, ngay cả oán khí cũng tản ra, không có cách nào hấp thu, càng không có cách nào cướp đoạt. Thu hoạch của Sở Mộ chỉ là 10 giới chỉ không gian. Hơn nữa tên kiếm vương gọi là Lưu Túc này, tài phú trong giới chỉ không gian ít tới mức Sở Mộ kinh ngạc. Phục dụng huyết dương đan khôi phục tinh huyết, một mặt thi triển ngự kiếm thuật, nhanh chóng rời đi. Hiện tại, dùng thực lực của ta, không thi triển phần huyết biến, có thể miễn cưỡng đối kháng với kiếm vương nhất tinh bình thường nhất. Dưới tình huống thi triển phần huyết biến, có thể chém giết kiếm vương nhị tinh bình thường. Một mặt khống chế kiếm quang nhanh chóng rời đi, một mặt suy nghĩ về chiến đấu trước đó. Sở dĩ có thể chém giết Lưu Túc là bởi vì kiếm kỹ không chi ngân phát huy ra tác dụng rất lớn. Không chi kiếm kỹ không chi ngân, uy lực tuy rằng không bằng phá vân kiến thanh thiên, nhưng mà lại hơn ở chỗ vô thanh vô tức, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh. Lúc xuất kiếm còn có tính chất đặc biệt là không có cách nào né tránh. Còn nữa, Lưu Túc không có bảo y thích hợp, nội giáp cũng chỉ là cấp độ hoàng phẩm đỉnh tiêm, tính cả kiếm cương hộ thể, căn bản không có cách nào kháng cự không chi ngân chém giết. Nếu như ở trạng thái thi triển thần hoang kiếm quyết, có thể chính diện chém giết kiếm vương nhị tinh bình thường. Sở Mộ thầm nghĩ, đối với thực lực của mình, hắn có nhận thức rất rõ ràng. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong lúc thi triển ngự kiếm thuật, Sở Mộ lại vận dụng không chi áo nghĩa, trong nháy mắt, tốc độ tăng lên gấp đôi. Trở nên càng thêm linh hoạt, phiêu giật, biến ảo bất định. Chỉ là rất tiêu hao lực lượng thần niệm và kiếm nguyên. Sau khi Sở Mộ thử lập tức chấm dứt, không có cách nào khác, càng là thứ kỳ diệu, uy lực càng lớn thì lại càng tiêu hao lực lượng, đây là định luật. Ước chừng sau khi phi hành nửa canh giờ, Sở Mộ chấm dứt ngự kiếm thuật, đáp xuống đất. Một mặt khôi phục kiếm nguyên và lực lượng thần niệm, một mặt vội vàng hành tẩu trên mặt đất. Sau một đoạn thời gian ngắn, phía trước xuất hiện hình dáng một tòa thành, là một trấn. Nhiều tháng tu luyện cường độ cao, vừa mới chấm dứt tu luyện đã gặp kiếm vương chặn đường. Sau một hồi chém giết sinh tử, giết chết kiếm vương kia, cả quá trình kinh tâm động phách. Thiên Sơn Trấn, trên khối bia đá cao chừng 10 trượng có ba chữ lớn, Thoăn Thoắt. Trong Tây Hồ Đại Vực, thành trì chỉ có một tòa là Tây Hồ Thành. Trấn thì có rất nhiều. Tiến vào trong Thiên Sơn Trấn, người đi đường rất nhiều. Cơ hồ mỗi một người đều tay cầm, hoặc là lưng đeo kiếm. Coi như người tay không, trên người cũng tản mát ra khí tức sắc bén. Đi trong đám người, Sở Mộ thu liếm một thân khí tức, quang mang nội liếm, trở nên không xuất chúng. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, nhìn về phía một khối bia gỗ đứng thẳng. Bên trên có năm chữ to, Luyện Đan Sư Liên Minh. Luyện Đan Sư Liên Minh, than nhẹ một tiếng, dường như Sở Mộ nghĩ tới cái gì đó. Quay người đi vào trong Luyện Đan Sư Liên Minh, tiến vào trong Luyện Đan Sư Liên Minh, Sở Mộ tìm một người hướng dẫn hỏi, hiểu rõ tình huống một phen. Luyện Đan Sư Liên Minh, ý nghĩa cũng như tên, là tổ chức chuyên trúc của luyện đan sư, là một nơi luyện đan sư tụ tập, trao đổi, nghiên cứu, thảo luận. Tổ chức này đồng thời cũng cung cấp che chở nhất định cho đám luyện đan sư. Thế lực của Luyện Đan Sư Liên Minh vô cùng lớn, cũng không phải nói thực lực bọn hắn cường đại tới cỡ nào, mà phạm vi bao phủ rất rộng lớn. Đại bộ phận lãnh thổ nhân tộc đều có sự tồn tại của Luyện Đan Sư Liên Minh. Thoáng cái Sở Mộ đã có suy nghĩ, tình báo của Luyện Đan Sư Liên Minh có lẽ cũng rất mạnh. Bởi vì phạm vi bao phủ ở đại đa số lãnh thổ của nhân tộc. Đồng thời trong Luyện Đan Sư Liên Minh cũng có một lượng lớn dược liệu. Các loại dược liệu chân quý thậm chí còn có thể tìm được trong kho dược của Luyện Đan Sư Liên Minh. Chỉ có điều, muốn nhận dược liệu trong Luyện Đan Sư Liên Minh thì phải có điều kiện đặc biệt. Điều kiện thứ nhất, phải chứng thực luyện đan sư với Luyện Đan Sư Liên Minh. Điều kiện thứ hai, phải có điểm cống hiến với Luyện Đan Sư Liên Minh. Dùng điểm cống hiến để đổi lấy thứ bản thân cần. Điều kiện thứ nhất, chỉ cần nắm giữ thuật luyện đan và biết luyện đan là có thể xin khảo hạch. Mà điều kiện thứ hai thì cần làm một ít cống hiến cho Luyện Đan Sư Liên Minh. Hoặc là khảo hạch tấn cấp, mới có thể đạt được điểm cống hiến tương ứng. Ta xin khảo hạch luyện đan sư. Sở Mộ nói, xin hỏi ngài muốn khảo hạch luyện đan sư phẩm cấp nào? Trong mắt nữ tử giới thiệu hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi. Sở Mộ hơi trầm ngâm một lát rồi nói, đại tông sư, được, đại tông sư sao? Ngay từ đầu, nữ tử kia vô cùng bình tĩnh lặp lại một lần. Thế nhưng sau khi lặp lại một lần đầu óc mới kịp phản ứng, đôi mắt đẹp trợn tròn lên, bàn tay trắng nõn, thon dài giơ lên che cái miệng đang há hốc của mình. Vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ, 10 tức sau mới kịp phản ứng, nàng biết hành động của mình rất không lễ PHP. Cho nên lập tức xin lỗi Sở Mộ. Nhưng mà trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ, còn có nghi hoặc. Ngài muốn xác định xin khảo hạch chứng thực luyện đan đại tông sư sao? Đúng vậy, Sở Mộ không có chút không bình tĩnh nào, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi trả lời. Nữ tử kia cũng không biết Sở Mộ tự đại hay cuồng vọng, hay là thực sự có bản lĩnh. Dù sao nàng nhìn thấy đối phương rất trẻ tuổi, ý nghĩ này hiện lên trong đầu, nữ tử này vẫn nói với Sở Mộ. Vậy xin mời ngài vào bên trong ngồi đợi một lát. Ta đi báo cáo lên trên. Sở Mộ gật đầu, hắn không quan tâm tới chút thời gian như vậy. Hắn đi vào trong một căn phòng rồi ngồi xuống. Căn phòng kia trang trí theo phong cách cổ xưa, nhưng mà nhìn qua cũng có thể thấy được người trang trí vô cùng dụng tâm. Khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, hơn nữa còn có hương an thần. Hít qua cũng khiến cho người ta cảm thấy tâm bình tĩnh khí. Ước chừng một lát sau, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Chợt, cửa bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh cường tráng xuất hiện ở cửa ra vào. Đôi mắt hổ sáng ngời mà có thần, bắn ra tinh mang sắc bén, quét ngang phòng, cuối cùng rơi vào trên người Sở Mộ. Ai, là ai nói muốn xin khảo hạch luyện đan đại tông sư? Lão giả thân thể cường tráng, mặt đỏ bừng như quan công kia hét lớn. Chương 1569, khảo hạch luyện đan sư hạ. Là ta, Sở Mộ đứng dậy, lạnh nhạt trả lời. Thực sự là ngươi, lão giả khuôn mặt đỏ bừng kia trợn mắt. Đôi mắt vốn rất to, lúc này lại càng lớn. phụ trợ cho khuôn mặt tục tằn kia, càng thêm dọa người. Tu vi thần ngưng cảnh cực hạn, nhìn cốt linh chỉ có 45 tuổi. Tiểu tử, luyện đan sư liên minh không phải là nơi có thể tùy tiện nói giỡn. Đừng tưởng rằng học được mấy thuật luyện đan là có thể xưng mình là luyện đan sư. Có phải hay không, khảo hạch một phen chẳng phải sẽ biết hay sao? Sở Mộ cười nhạt một tiếng, đối mặt với khí thế của đối phương, hắn không sợ hãi chút nào. Cho dù đối phương là cường giả vương cấp, đối mặt với khí thế của lão phu lại có thể nói chuyện tự nhiên. Không tệ, cũng được, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội. Lão giả có khuôn mặt đỏ vốn kinh ngạc, nhìn Sở Mộ vài lần, chợt gãi gãi đầu mình rồi nói. Như vậy đi, trước tiên ngươi luyện chế một lò đan dược, để cho lão phu nhìn xem. Sau đó mới xác định ngươi có tư cách xin khảo hạch luyện đan đại tông sư hay không. Được, Sở Mộ gật đầu, hắn cũng biết, dùng tuổi của hắn, nói có tạo nghệ luyện đan đại tông sư, quả thực rất khó khiến cho người ta tin tưởng. Dù sao muốn trở thành luyện đan đại tông sư không dễ dàng. Cần đủ thiên phú, còn cần đủ luyện tập, cực kỳ tổn hao mọi thứ. Thế lực gia tộc căn bản khó có thể bồi dưỡng, tới đây với lão phu. Lão già mặt đỏ nói xong quay người đi ra ngoài, Sở Mộ cũng đi theo ra ngoài, đi theo lão già mặt đỏ vào trong một luyện đan thất. Ngươi định luyện chế đan dược gì? Ta sẽ chuẩn bị dược liệu cho ngươi. Lão già này hỏi, sinh cơ đan đi, Sở Mộ suy nghĩ một chút rồi nói. Sinh cơ đan, lão già mặt đỏ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Sở Mộ. Ngươi xác định chứ, sinh cơ đan là đan dược thập phẩm, tuy rằng còn xa không bằng đan dược địa cấp, nhưng mà cũng không dễ luyện chế như vậy. Xác định. Sở Mộ nói, được, vậy ta sẽ đi chuẩn bị dược liệu cho ngươi. Để xem ngươi luyện chế sinh cơ đan thế nào. Lão giả mặt đỏ nói, một mặt đi chuẩn bị dược liệu luyện chế sinh cơ đan cho Sở Mộ. Sau khi Sở Mộ tiếp nhận dược liệu, quét mắt một vòng, hắn đã biết rõ tạo nghệ luyện đan của lão giả mặt đỏ này cũng không thấp. Bởi vì phân lượng của đám dược liệu này vô cùng chính xác. Lão giả đem dược liệu giao cho Sở Mộ, vô cùng tự giác quay người rời khỏi luyện đan thất, trước khi đi còn nói. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, nếu như không được thì sớm nói ra. Sở Mộ cười cười, thầm nghĩ lão giả này quả thực thú vị. Khi nói chuyện rất trực tiếp, bất quá lại không có ác ý. Hơn nữa cũng biết ý, không có mạnh mẽ ở lại trong luyện đan thất quan sát. Tĩnh tâm lại, bắt đầu quá trình lấy tinh túy của dược liệu. Thủ pháp luyện đan trụ cột đã trở thành bản năng của Sở Mộ. Sở Mộ lại học được thủ pháp đại tông sư cấp thiên dương cửu biến, quá trình lấy tinh túy của dược liệu thực sự quá mức đơn giản. Không bao lâu, tinh túy của đủ loại dược liệu đã được Sở Mộ lấy xong. Tinh hoa dược dịch của mỗi một loại dược liệu mà Sở Mộ lấy được, độ tinh thuần đều đạt tới 9 thành 9. Nếu như Sở Mộ nguyện ý vận dụng địa tâm hoang viêm mà nói, rèn luyện tới 10 thành cũng không thành vấn đề. Bất quá làm như vậy hay không cũng không quan trọng. Bắt đầu luyện chế sinh cơ đan. Sinh cơ đan là một loại đan dược ngoại dụng, trị liệu ngoại thương, hiệu quả rất rõ ràng. Trong đám đan dược thập phẩm, có thể coi như là một loại đỉnh tiêm. Muốn luyện chế sinh cơ đan thường thường phải có tạo nghệ luyện đan tông sư mới được. Đây cũng là chuyện khiến cho lão già mặt đỏ cảm thấy kinh ngạc. Dùng tuổi tác của Sở Mộ, nếu như thực sự có tạo nghệ luyện đan tông sư, chỉ có thể nói rõ một điểm. Trên phương diện luyện đan, thiên phú của Sở Mộ vô cùng xuất chúng, là thiên tài luyện đan. Bất quá khả năng này rất nhỏ, thiên tài luyện đan há có thể dễ dàng xuất hiện như vậy. Trong lúc lão già mặt đỏ kia đang suy nghĩ miên man thì Sở Mộ đã khai lò luyện chế sinh cơ đan. Y theo trình tự, đem các loại tinh hoa dược dịch cần thiết đưa vào trong lò đan. Mỗi một loại tinh hoa dược dịch đều có trình tự, khoảng cách thời gian đưa vào. Đây là quy định nghiêm khắc, chỉ cần chênh lệch một chút sẽ khiến cho phẩm chất đan thành kém đi. Thậm chí vận khí không tốt còn thất bại. Trên phương diện nắm bắt thời cơ và khống chế, Sở Mộ có chỗ độc đáo. Đã đạt tới cấp độ đại tông sư cấp, dùng để luyện chế sinh cơ đan quả thực là đại tài tiểu dụng, có cảm giác như giết gà dùng dao mổ trâu. Bất quá hắn cũng không có bởi vì sinh cơ đan chỉ là đan dược thập phẩm mà buông lỏng. Mà hắn hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý luyện chế. Đây là một phẩm chất cần thiết của một luyện đan sư ưu tú. Luyện đan sư ưu tú chính thức phải có tinh thần chuyên nghiệp. Ngay cả là một gã đại tông sư lúc luyện chế DNA dược nhất phẩm cũng phải dụng tâm làm việc. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, luyện đan đại tông sư sẽ không đi luyện chế đan dược nhất phẩm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong luyện đan thất, lò đan bị ngọn lửa bên dưới hừng hực thiêu đốt. Sở Mộ đứng trước lò đan, hai tay biến ảo, như mặt trời lên trên cao. Bắn ra từng đạo quang mang màu vàng đỏ, dần dần nóng lên. Quang mang, càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ bên trong đan lô cũng càng ngày càng cao, biến thành một vòng quang mang giống như mặt trời, tản mát ra nhiệt độ cao nóng rực, giống như muốn đem tất cả mọi thứ thiêu đốt vậy. Cuối cùng, hai tay Sở Mộ lại một lần nữa biến ảo, dần dần hạ xuống, quang mang càng ngày càng nội liễm, dần dần chuyển thành màu đỏ sẫm, trở thành quang mang giống như mặt trời ngả về phía tây vậy. Thiên Dương cửu biến thi triển hoàn tất, đan dược bên trong đan lô cũng thành hình. Hai tay đập vào hai bên sườn đan lô nắp bay lên, từng khỏa đan dược từ trong đan lô bay ra, bị lực lượng thần niệm của Sở Mộ một cuốn lấy, toàn bộ đều bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Luyện đan xong, hỏa diễm cũng tắt, Sở Mộ lấy toàn bộ 10 khỏa sinh cơ đan cất vào trong bình ngọc, lại cầm bình ngọc đi về phía cửa luyện đan thất. Cửa luyện đan thất mở ra, lão giả mặt đỏ kia lập tức xoay người lại, ánh mắt nhìn vào bình ngọc trong tay Sở Mộ. Luyện xong rồi sao? Sở Mộ gật đầu, đưa bình ngọc cho lão giả. Lão giả mặt đỏ lập tức tiếp nhận rồi mở nắp bình. Đổ ra 3 khỏa sinh cơ đan rồi nhìn thoáng qua. Chương 1570, đan đạo đại tông sư trẻ tuổi nhất thượng. Vẫn còn có khí tức nóng bỏng, đích thực là đan dược mới ra lò. Lão giả mặt đỏ gật đầu, bằng vào trình độ đan đạo đại tông sư của hắn. Đối với đan dược vừa mới ra lò hay không, một cái là có thể nhìn ra được rõ ràng, tuyệt đối không có chỗ cho gian dối. Sinh cơ đan 6 màu, trơn nhẵn, mượt mà, trong suốt, long lanh, không có hương vị đan dược tản mát ra. Lão giả mặt đỏ trợn mắt nhìn chằm chằm vào đan dược. Hai mắt lại dần dần nheo lại, hoàn toàn tập trung vào một khỏa đan dược trong đó. Nhìn kỹ một chút, lại để sát vào mũi hít hà một chút. Sau nhiều lần như vậy, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Ánh sáng màu, mượt mà như bảo thạch vô hạ, đan hương càng không có. Lão giả mặt đỏ âm thầm gật đầu, kinh ngạc than nhẹ một tiếng. Đây rõ ràng là biểu hiện của phẩm chất vô hạn tới gần hoàn mỹ. Không ngờ ngươi lại có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Lão giả mặt đỏ vô cùng kinh ngạc, quan sát Sở Mộ từ trên xuống dưới, không dám tin nổi một màn trước mắt. Một lúc lâu sau, lão giả mặt đỏ này mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Xem ra, trên phương diện luyện đan ngươi có trình độ rất cao, cơ sở cũng vô cùng vững chắc. Đồng thời có thể thấy được ngươi cũng tốn rất nhiều tâm tư, khổ công. Lão giả mặt đỏ nói, chỉ cần dựa vào một lô sinh cơ đan này là ngươi có thể thông qua khảo hạch luyện đan tông sư. Ngươi xác định muốn khảo hạch chứng minh đan đạo đại tông sư chứ? Sở Mộ gật đầu không nói gì. Cũng được, lão giả mặt đỏ rất là coi trọng Sở Mộ, cho nên lại nói thêm. Đan đạo tông sư và đan đạo đại tông sư tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng trên phương diện trình độ luyện đan lại có khác biệt cực lớn. Có một ít luyện đan sư, cuối cùng dùng cả đời cũng không thể đột phá lên luyện đan đại tông sư. Vừa nói, lão giả mặt đỏ lại mang theo Sở Mộ đi tới chỗ khảo hạch của luyện đan đại tông sư. Phụ trách khảo hạch có 3 người, là 3 lão giả. Lão giả mặt đỏ trước đó là một trong số đó. Nội dung khảo hạch chính là luyện chế đan dược địa phẩm. Về phần luyện chế đan dược địa cấp gì đành phải nhìn vận khí của ngươi như thế nào. Lão giả mặt đỏ nói với SM, bởi vì lần khảo hạch là do chính bản thân Sở Mộ tự mình chọn một loại đan phương. Tổng cộng có 10 DNA phương, không được dùng lực lượng thần niệm tra xét, chỉ có thể tùy ý lựa chọn. Tất cả dựa vào vận khí của bản thân, Sở Mộ không do dự mà tiện tay rút ra một đan phương. Hắn nhìn thoáng qua đã biết loại đan dược hắn phải luyện chế trong khảo hạch là gì. Ích thần đan, đây là đan dược khôi phục lực lượng thần niệm địa cấp. Trong đám đan dược địa cấp thuộc cấp độ hạ phẩm, đại tông sư cấp thấp có thể luyện chế. Bất quá xác suất thành công cũng không cao cho lắm. Ba vị lão giả chứng nhận khảo hạch nhìn đan phương một cái, lão giả mặt đỏ kia lập tức nói. Ích thần đan đối với cường giả vương cấp tầm thường cũng có thể phát huy ra tác dụng khôi phục thần niệm. Một khi tạo nghệ đạt tới đại tông sư trung giai thì mới có thể luyện chế một cách tự nhiên. Đại tông sư cấp thấp bình thường muốn luyện chế độ khó rất lớn, dùng để khảo hạch, có chút độ khó. Như vậy đi, ngươi có thể giúp thăm lại một lần. Một lão giả mặt đen trong đó nói với Sở Mộ, lão giả mặt đen làm vậy là ái tài, bởi vì hắn cũng nhìn sinh cơ đan mà Sở Mộ luyện chế ra. Sau khi gặp Sở Mộ đã nhìn ra được Sở Mộ là một thiên tài luyện đan, đáng để bồi dưỡng, không muốn vì vậy mà khiến cho Sở Mộ bị đả kích. Đa tạ trưởng lão, bất quá nếu đã lựa chọn thì cứ luyện chế ích thần đan đi. Sở Mộ nói, cũng không nói lời nói mạnh miệng gì. Ba người này đều là đan đạo đại tông sư, cũng đều là trưởng lão của luyện đan sư liên minh. Như vậy cũng tốt, vậy ngươi bắt đầu luyện chế đi. Chúng ta sẽ ở đây nhìn, định giá cho ngươi. Vị trưởng lão thứ ba là một lão giả râu dài. Sở Mộ gật đầu, trước tiên là chọn dược liệu. Vừa rồi luyện chế sinh cơ đan, chỉ là khảo hạch của bản thân lão giả mặt đỏ. Vì xác định Sở Mộ có tư cách xin khảo hạch đại tông sư hay không cho nên dược liệu không cần bản thân Sở Mộ tự lựa chọn. Khảo hạch lúc này mới là khảo hạch chính thức. Chọn dược liệu cũng là một phân đoạn nằm trong quá trình khảo hạch. Bởi vì một luyện đan sư ưu tú, phải tự mình chuẩn bị dược liệu, lượng dùng dược liệu. Tất cả đều phải tự mình làm, để tránh khỏi xuất hiện sai lầm nhỏ không đáng có, làm ảnh hưởng tới việc luyện đan. Ở đây có vô số dược liệu, phân bổ ở trên các giá ở bức tường bốn phía, Sở Mộ bắt đầu lựa chọn dược liệu. Lực lượng thần niệm quét ngang, trong vô số dược liệu đông đảo và phức tạp, Sở Mộ nhanh chóng xuất thủ. Chọn ra những dược liệu luyện chế ích thần đan cần, tổng cộng có 23 loại dược liệu. Ba vị trưởng lão nhìn chằm chằm vào động tác của Sở Mộ. Ra tay nhanh chóng, không chút do dự, thủ pháp tới nơi đến chốn. Trên phương diện nhận thức dược liệu và gan dạ sáng suốt đều rất không tồi. Lý trưởng lão mặt đen gật đầu, dùng thanh âm mà chỉ ba người bọn họ mới nghe được nói. Sở Mộ không bị ảnh hưởng một chút nào, hắn lấy ra một số loại dược liệu. Bởi vì chỉ có thể chiết xuất ra linh dịch đủ để luyện chế một lọ ích thần đan, cho nên lượng tài liệu chiết xuất phải chính xác. Không sai không sai, mỗi một loại dược liệu, lượng đều không sai chút nào. Cho dù để lão phu xuất thủ cũng chỉ như vậy mà thôi. Mang trưởng lão mặt đỏ cười nói, trong ba trưởng lão, trên phương diện lấy hàm lượng dược liệu, mang trưởng lão hắn là người đứng đầu. Ở phương diện lấy dược liệu này Sở Mộ thông qua, rất ưu tú. Dương trưởng lão có chòm râu dê kia cười nói, để xem hắn chiết xuất tinh túy của dược liệu thành dược dịch thế nào. Mang 23 loại dược liệu tới, lại nhóm lửa lên, khống chế nhiệt độ. Sau khi làm nóng lò đan, lại lần nữa điều chỉnh nhiệt độ. Rồi sau đó bắt đầu lấy tinh hoa của dược liệu, vô luận là nhóm lửa hay là làm nóng lò đan, hoặc là điều chỉnh độ lớn nhỏ của hỏa diễm, khống chế nhiệt độ. Sở Mộ làm vô cùng thuần thục, không có chỗ nào là không lưu loát. Khiến cho ba vị trưởng lão âm thầm gật đầu, chỉ từ điểm này xem ra, kiến thức cơ bản của Sở Mộ vô cùng vững chắc, còn hơn rất nhiều luyện đan sư khác. Chương 1571, đan đạo đại tông sư trẻ tuổi nhất hạ. Thủ pháp Sở Mộ sử dụng là Thiên Dương Cửu Biến, thủ pháp đại tông sư cấp. Trong mắt ba vị trưởng lão, chỉ khiến cho ba người có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ tới việc Sở Mộ tới xin khảo hạch luyện đan đại tông sư, có thủ pháp đại tông sư cấp cũng là chuyện bình thường. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Sở Mộ còn chưa hoàn toàn nắm giữ bộ thủ pháp kia. Lấy tinh hoa dược dịch của 23 loại dược liệu xong, Sở Mộ nghỉ một lát rồi bắt đầu luyện chế ích thần đan. Điều chỉnh nhiệt độ của lò đan tới nhiệt độ cao nhất, trong tích tắc nhiệt độ lò đan nóng nhất. Hắn đưa tinh hoa dược dịch của loại dược liệu đầu tiên vào trong. Rồi sau đó bắt đầu khống chế nhiệt độ, độ lớn của hỏa diễm. Sau ba tức lại ném tinh hoa dược dịch của loại dược liệu thứ hai vào. Ba vị trưởng lão trợn tròn mắt, bọn hắn không dám dùng lực lượng thần niệm, sợ tạo thành ảnh hưởng với Sở Mộ. Tốt, vô cùng tốt, trình tự đưa lên tinh hoa dược dịch của các loại dược liệu không sai. Hơn nữa thời gian đưa tinh hoa dược dịch vào cùng với khoảng cách đều nhất trí với yêu cầu trên đan phương. Dương trưởng lão có chút kích động. Mỗi một tấm đan phương lưu truyền tới nay đều trải qua vô số lần nghiệm chứng, lượng dược liệu cần dùng và trình tự đưa vào cùng với khoảng cách đều đạt tới tình trạng chính xác nhất. Tuy rằng như vậy nhưng mà không phải mỗi một luyện đan sư đều có thể làm được chuẩn xác như ghi chép trên đan phương. Mặc dù có khác biệt rất nhỏ, dưới tình huống bình thường cũng không làm cho luyện đan thất bại. Tối đa chỉ khiến cho phẩm chất đan thành chịu ảnh hưởng mà thôi. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Tuyệt đại đa số luyện đan sư đối với việc nắm bắt thời cơ và nắm bắt khoảng cách thời gian còn chưa đạt tới tình trạng tinh vi như vậy. Thường thường chỉ có thiên tài chính thức mới có thể làm được. Hiển nhiên Sở Mộ là một trong số đó. Tất cả tinh hoa dược dịch đều được đưa vào, đóng nắp lò đan lại. Sở Mộ bắt đầu thi triển Thiên Dương Cửu Biến luyện chế. Khí tức trầm ổn, hai tay biến ảo, hóa thành một mặt trời bay lên, trong lúc bay lên, nhiệt độ dần dần lên cao. Hỏa diễm bên dưới lò đan cũng xảy ra biến hóa theo. Thủ pháp biến đổi, trở thành liệt dương chính ngọ, nhiệt độ của lò đan cũng tăng lên mức cao nhất. Lực lượng thần niệm của Sở Mộ cũng tiến vào lò đan, phụ trợ dung luyện tinh hoa dược dịch. Quá trình này kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, tiêu hao rất nhiều lực lượng thần niệm. Cũng may lực lượng thần niệm của Sở Mộ vô cùng mạnh mẽ. Tiêu hao như vậy còn không có cách nào ảnh hưởng tới trạng thái của hắn. Sau nửa canh giờ, hai tay lần nữa biến ảo, chậm rãi hạ thấp xuống, là loại biến hóa thứ ba, tịch dương tây hạ. Đến biến hóa này, tỏ vẻ luyện chế ích thần đan đã tới khâu cuối cùng. Hỏa diễm dưới lò đan lần nữa xảy ra biến hóa, nhiệt độ dần dần giảm xuống từng chút một. Tinh hoa dược dịch trong lò đan cũng hoàn toàn được dung luyện. Dưới sự phối hợp của lực lượng thần niệm, bắt đầu ngưng kết thành đan dược. Ước chừng qua một phút đồng hồ, tinh hoa dược dịch trong lò đan dung hợp, trở thành từng hạt đan dược, lặng lẽ nằm trong lò đan. Nhưng mà còn chưa hoàn toàn chấm dứt, tới bước này còn có một bước cuối cùng. Đó chính là dùng nhiệt lượng còn lại của lò đan thiêu đốt những hạt đan dược vừa mới thành hình, cố định chúng. Hơn nữa trong quá trình này, là bước cuối cùng bài trừ tạp chất ở bên ngoài. Luyện đan, mỗi một bước, mỗi một khâu đều vô cùng quan trọng. Sở Mộ dụng tâm làm việc, cũng không có bởi vì một bước kia đột nhiên quá đơn giản mà phân tâm. Thời khắc thành đan cuối cùng, Sở Mộ vẫn không có trầm tĩnh lại, bởi vì còn phải thu đan. Thu đan cũng là một bước của luyện đan, cũng là một bước cuối cùng, bởi vì nếu như không có làm tốt, rất có thể sẽ khiến cho đan dược bị hao tổn, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Muốn khóc cũng không còn kịp, ba vị trưởng lão, lần nữa trợn mắt, luyện thành rồi, mau lấy ra xem một chút. Mang trưởng lão tính tình nóng vội nhất, vừa nhìn thấy Sở Mộ thu ích thần đan vào trong bình ngọc vội vàng đứng dậy bước qua. Sở Mộ cũng đưa bình ngọc cho mang trưởng lão, thân thể lóe lên. Mang trưởng lão trở về chỗ, mở nắp bình ra, hai vị trưởng lão khác cũng nhanh chóng quay sang, đổ ra ba hạt đan dược, ích thần đan có màu nâu đen, mang theo tí đường văn màu bạc, nhìn qua giống như một quả bảo thạch vậy. Lý trưởng lão và Dương trưởng lão nhanh chóng ra tay, mang một hạt đan dược trên tay mang trưởng lão về. Sau đó đưa sát lên mũi, hít hà một cái, phân biệt mùi thơm của đan dược, hơi gật đầu, ánh mắt lại tập trung quan sát, từ mỗi một góc độ, lực lượng thần niệm cũng bao phủ đan dược. Đồ ăn có sắc, có hương vị, đan dược cũng giống như vậy, cũng chú ý tới màu sắc, hương vị. Màu sắc hương vị này không phải là thứ cố ý là có thể làm được, mà là phẩm chất của đan dược. Màu sắc dược hương không kém cũng là một tiêu chuẩn thể hiện bản lĩnh luyện đan của luyện đan sư. Mùi hương của các loại dược liệu dung vào làm một thể, tạo thành đan hương mà chỉ ích thần đan có. Mùi hương thuần túy, không pha tạp, Lý trưởng lão gật đầu, đưa ra đánh giá. Đan dược no đủ, màu sắc rõ ràng, đường vân cân xứng, phẩm chất tốt. Dương trưởng lão cũng gật đầu bình luận, lựa chọn dược liệu vô cùng chính xác, nắm giữ thời cơ cho dược liệu vào trong lò đan cũng vô cùng chính xác. Từ lúc bắt đầu cho tới lúc chấm dứt, thể hiện ra kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Vừa nói, mang trưởng lão cầm ích thần đan trong tay ném vào trong miệng rồi nuốt xuống. Hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm nhận hiệu quả sau khi dùng ích thần đan, một lúc lâu sau mới mở mắt ra. Không tệ, phẩm chất của đan dược này đạt tới tốt đỉnh phong. Nếu như lại tiến thêm một bước có thể đạt tới phẩm chất vô hạ. Một phần dược liệu trên lý luận có thể luyện chế ra 10 hạt đan dược. Cuối cùng lại có 7 hạt thành đan, toàn bộ đều có phẩm chất đạt tới tốt, trong quá trình luyện đan không có xuất hiện sai lầm gì. Kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc, Lý trưởng lão nói rồi nhìn Sở Mộ, vẻ mặt vui vẻ. Đan đạo đại tông sư trung giai, quả thực, đan đạo đại tông sư cấp thấp rất khó làm được, phải là đan đạo đại tông sư trung giai. Dương trưởng lão cũng đồng ý, ta cũng đồng ý, đan đạo đại tông sư trung giai. Cuối cùng mang trưởng lão lên tiếng, chương 1572, trưởng lão khiếp sợ. Địa căn tới tay, ba vị trưởng lão đều có tạo nghệ luyện đan đan đạo đại tông sư cao giai. Trên phương diện luyện đan nhất đạo, chìm đắm mấy trăm năm, trụ cột vững chắc, tạo nghệ tinh thâm, kiến thức rộng rãi, có quyền uy rất lớn, bọn hắn đã nhất trí nhận định Sở Mộ có được tạo nghệ đan đạo đại tông sư trung giai thì đồng nghĩa với việc Sở Mộ quả thực có tạo nghệ luyện đan đại tông sư trung giai. Sở Mộ, năm nay ngươi vẫn chưa tới 50 tuổi đúng không? Lý trưởng lão nhìn Sở Mộ hơi gật đầu. Quả thực hắn vẫn chưa tới 50 tuổi. Tốt, tốt, tốt, Lý trưởng lão vỗ tay liên tục, hết sức kích động. Theo ta được biết, trong lịch sử của luyện đan sư, còn chưa xuất hiện một đan đạo đại tông sư trung giai chưa tới 50 tuổi. Ngươi là người đầu tiên, ta khẳng định Sở Mộ là đan đạo đại tông sư trung giai trẻ tuổi nhất thế giới thái cổ này. Dương trưởng lão vuốt chòm râu dê rồi cười nói, chỉ cần ngươi chuyên tâm trên luyện đan nhất đạo, có lẽ không cần tới 100 tuổi là có thể đột phá đại tông sư, trở thành thánh sư. Mang trưởng lão nhìn Sở Mộ, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Địa vị của đan đạo thánh sư so với cường giả thánh cấp còn cao hơn. Trong thế giới thái cổ này, đan đạo thánh sư rất ít. Muốn trở thành đan đạo thánh sư, rất khó, rất khó. Như ba người mang trưởng lão, bọn họ biết rõ cho dù mình cố gắng như thế nào đều khó có khả năng đột phá trở thành đan đạo thánh sư. Nhiều lắm là đạt tới đỉnh phong đan đạo đại tông sư. Ba vị trưởng lão sau khi kích động một phen, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng ánh mắt nhìn qua Sở Mộ vẫn tràn ngập sợ hãi, thán phục. Lại khiến cho Sở Mộ có chút bất đắc dĩ. Đợi một chút, Sở Mộ, cái tên này trước đó dường như ta đã nghe qua. Hiện tại ngẫm lại, có chút quen tai. Bỗng nhiên, Lý trưởng lão bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng. Ngươi vừa mới nói, ta cũng có cảm giác này. Trước đây dường như cũng đã nghe qua cái tên Sở Mộ này. Dương trưởng lão cũng đăm chiêu, mang trưởng lão suy nghĩ một chút, vẻ mặt cũng giống như vậy. Ta biết rồi, bỗng nhiên Lý trưởng lão vỗ tay một cái, cả kinh không thôi. Hai mắt bắn ra tinh mang lăng lệ, nhìn vào trên người Sở Mộ. Ngươi là Sở Mộ, đệ nhất môn đồ Sở Mộ trên tạo hóa thiên bi. Nếu như không có người thứ hai gọi là Sở Mộ tiến vào tạo hóa bí cảnh, vậy hẳn chính là ta. Sở Mộ cũng mỉm cười, nói, Là ngươi, ba vị trưởng lão trợn mắt, giống như là mắt cóc lồi ra vậy. Rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt gì vậy? Mang trưởng lão không nhịn được hỏi. Quả thực, đối với bọn họ mà nói, Sở Mộ là yêu nghiệt. Không tới 50 tuổi đã có được tạo nghệ đan đạo đại tông sư trung giai. Chuyện này đã khiến cho bọn họ vạn phần khiếp sợ. Hiện tại lại biết rõ, Sở Mộ này hóa ra là đệ nhất môn đồ trên tạo hóa thiên bi, bọn họ càng khiếp sợ tới tột đỉnh. Vốn ta còn định khuyên ngươi lấy luyện đan làm chủ, tu luyện làm phụ, hiện tại. Mang trưởng lão thở dài một hơi, nói, Lý trưởng lão và Dương trưởng lão vốn cũng có suy nghĩ này. Nhưng mà hiện tại đã biết rõ thân phận của Sở Mộ. Trên phương diện tu luyện Sở Mộ xuất sắc như vậy, quả thực bọn họ không nói nên được lời này. Đa tạ ba vị trưởng lão quan tâm, bất quá ta tự có quyết định của mình. Sở Mộ nói, cũng đúng, tự ngươi lựa chọn là được rồi. Mang trưởng lão thở ra, chúng ta tính toán điểm cống hiến mà Sở Mộ nhận được đi. Lý trưởng lão nói sang chuyện khác, trở thành luyện đan học đồ không có cách nào đạt được điểm cống hiến của liên minh. Mà thông qua khảo hạch luyện đan sư, căn cứ vào đẳng cấp cao thấp, có thể nhận được từ 10, 20 và 40 điểm cống hiến. Dương trưởng lão tính toán, thông qua khảo hạch luyện đan đại sư phân biệt nhận được 100, 200 và 400 điểm cống hiến của liên minh. Thông qua khảo hạch luyện đan tông sư, phân biệt nhận được 1.000, 2.000 và 4.000 điểm cống hiến của liên minh. Thông qua khảo hạch luyện đan đại tông sư, nhận được 1 vạn điểm cống hiến của liên minh. Trở thành đan đạo đại tông sư trung giai, lại đạt được 2 vạn điểm cống hiến từ liên minh. Dương trưởng lão tổng kết, như vậy tính ra, cuối cùng Sở Mộ ngươi nhận được 37.770 điểm cống hiến của liên minh. Về sau những điểm cống hiến này sẽ ở trong đan sư lệnh của ngươi. Ba vị trưởng lão, không biết trong kho dược liệu của luyện đan sư liên minh chúng ta có một loại linh dược gọi là địa căn hay không? Sở Mộ hỏi, ta định đổi lấy một khối. Địa căn sao? Để ta suy nghĩ một chút. Lý trưởng lão trầm ư, loại dược liệu như địa căn chỉ có một tác dụng, giá trị cũng không lớn. Mang trưởng lão nói, ba vị trưởng lão đã nghe nói qua tên ta, không biết ba vị có nghe nói qua thiên phú tu luyện của ta chỉ là ngũ phẩm cấp thấp hay không? Sở Mộ nói, ba vị trưởng lão lập tức gật đầu. Trước kia ta từng có kỳ ngộ, đạt được một loại đan phương, trong đó có vài loại dược liệu, cũng có địa căn bên trong. Lấy địa căn làm dược liệu, chẳng lẽ đan phương kia? Lý trưởng lão đang trầm tư, hai mắt trợn lên, loại đan dược này gọi là đại diễn đan. Có thể đem thiên phú tu luyện từ ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm. Sở Mộ cũng không có kiêng kỵ, bởi vì đan dược tăng thiên phú tu luyện vô cùng chân quý, vô cùng thưa thớt. Nhưng mà vấn đề là chỉ từ ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm mà thôi. Trong thế giới thái cổ này, đệ tử có thiên phú tu luyện trong thế lực lớn thường thường sẽ không có thấp hơn tứ phẩm. Những gia tộc nội tình thâm hậu kia, đệ tử, hậu bối của bọn hắn được truyền thừa dòng giống tốt, thiên phú tu luyện thường thường cũng không thấp. Cho nên đại diễn đan chỉ có thể tăng thiên phú tu luyện từ ngũ phẩm lên tứ phẩm, đối với rất nhiều người mà nói, chỉ như gân gà. Mấy loại dược liệu khác ta đã tìm đủ, chỉ còn lại một mình địa căn này. Chỉ cần dược liệu đủ, ta có thể bắt đầu luyện chế đại diễn đan. Tăng thiên phú tu luyện của ta lên, Sở Mộ nói, thì ra là thế, Lý trưởng lão gật đầu. Ta có chút ấn tượng, vài chục năm trước, dường như có một miếng địa căn được gửi trong kho dược liệu. Để ta đi tìm, nói xong Lý trưởng lão lập tức khởi hành. Không bao lâu sau, Lý trưởng lão lần nữa xuất hiện. Trong tay có thêm một vật màu xám giống như rễ cây, tản mát ra khí tức chấn động như có như không, có một chút mùi tanh. Đây là địa căn, chương 1573, đại diễn đan. Tăng thiên phú tu luyện thưởng, địa căn này đặt trong kho dược liệu vài chục năm, cũng không có ai đổi. Bởi vì tác dụng nó chỉ có một, hạn chế rất lớn, cho nên giá trị cũng không cao. Bất quá đối với ngươi lại rất hữu dụng, đây coi như là lễ gặp mặt. Mừng ngươi trở thành luyện đan đại tông sư trong luyện đan sư liên minh chúng ta đi. Lý trưởng lão nói, một mặt lại đưa địa căn cho Sở Mộ. Sở Mộ cũng không khách khí mà tiếp nhận địa căn. Ngay sau đó, Lý trưởng lão lại lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, đưa cho Sở Mộ. Sở Mộ tiếp nhận và nhìn qua, trên thân lệnh bài màu vàng này có khắc một chữ đan rất sâu, tỏ vẻ đây là đan sư lệnh. Mặt sau có hai đóa hỏa diễm màu đỏ, đại biểu cho đẳng cấp đan đạo đại tông sư trung giai. Sở Mộ trích ra một chút máu cùng với lực lượng thần niệm đánh vào trong đó. Nghiệm chứng thân phận xong, từ ngay về sau coi như có người nhặt được, lấy được đan sư lệnh của hắn cũng không có cách nào chuyển thành của mình. Hắn lấy ra giấy bút, ghi chép một lát, sau đó đưa cho ba vị trưởng lão. Đây là, đan phương đại diễn đan. Ba vị trưởng lão lên tiếng kinh hô, đan phương thường thường rất là chân quý, nhất là những đan phương kỳ lạ, hiếm thấy, lại có giá trị chân quý, càng khó có được. Đan dược có thể tăng lên thiên phú tu luyện, rất ít, rất ít. cho dù chỉ là từ ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm, đan phương này cũng có giá trị cực cao. Luyện đan sư thường thường sẽ không dễ dàng giao đan phương cho người khác. Cách làm của Sở Mộ làm cho ba vị trưởng lão lập tức kích động. Đồng thời càng xem trọng Sở Mộ vài phần, thái độ càng tốt hơn rất nhiều. Ba vị trưởng lão, kỳ thực một mình ta không nắm chắc luyện chế thành đại diễn đan. Bởi vậy ta muốn mời ba vị trưởng lão cùng ra tay luyện chế. Sở Mộ nói ra ý đồ của hắn, đại diễn đan là đan dược rất cao cấp trong đám đan dược địa cấp. Dùng tạo nghệ luyện đan trước mắt của Sở Mộ, muốn luyện chế ra rất khó. Mà hắn chỉ có một phần dược liệu mà thôi, một khi thất bại, cơ hội xa vời. Nếu như có tạo nghệ đan đạo đại tông sư cao giai, Sở Mộ có thể một mình luyện chế. Nhưng hiện tại hắn chỉ có tiêu chuẩn đan đạo đại tông sư trung giai mà thôi, cho nên không có gì nắm chắc cả. Được, vậy để cho chúng ta luyện chế một lò đan dược có thể tăng thiên phú tu luyện lên đi. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, chợt cùng nhau gật đầu, vô cùng vui vẻ. Đa tạ ba vị trưởng lão, Sở Mộ cũng vui vẻ không thôi. Tất cả đều chuẩn bị xong, trong luyện đan thất có 4 vị đan đạo đại tông sư tụ tập, chuẩn bị bắt tay vào luyện chế đại diễn đan. Cơ hội chỉ có một lần, vì vậy phải cẩn thận luyện chế, cố gắng thành công trong một lần. Vốn là nghiên cứu đan phương, tưởng tượng quá trình luyện chế, trình tự luyện chế. Lại phân phối nhiệm vụ cho 4 người, thậm chí vì luyện chế đại diễn đan, 4 người còn đặc biệt phối hợp luyện chế 3 lò đan dược địa cấp, để làm quen phối hợp với nhau, càng thêm ăn ý. Hôm nay mọi sự đã chuẩn bị xong. Sở Mộ lấy ra 6 loại dược liệu luyện chế đại diễn đan. Ba vị trưởng lão, lấy tinh túy của dược liệu không bằng giao cho ta đi. Sở Mộ nói, hắn có được địa tâm hoang viêm, có thể phụ trợ quá trình lấy tinh túy của dược liệu rất tốt. Được, ba vị trưởng lão không có dị nghị. Sở Mộ xuất thủ trước, làm nóng lò đan, rồi sau đó bắt đầu lấy tinh túy dược liệu. Hắn vận dụng địa tâm hoang viêm, tuy rằng địa tâm hoang viêm chân quý, bất quá ba vị trưởng lão không có động tâm. Đây cũng là bởi vì trải qua quá trình ở chung, Sở Mộ đã tín nhiệm bọn họ. Từng loại dược liệu dưới địa tâm hoang viêm bị nhiệt độ cao lấy tinh túy, biến thành tinh hoa dược dịch. Vậy mà đạt tới độ tinh thuần 9/9, khiến cho ba vị trưởng lão kinh ngạc không thôi. Lấy như thủ pháp lấy tinh hoa dược liệu của Sở Mộ tiến thêm một bước mà nói, có khả năng lấy được tinh hoa dược dịch độ tinh thuần 10/. Bất quá tinh hoa dược dịch 9/9 đã đủ dùng, vượt qua mong muốn của ba vị trưởng lão rất nhiều. Trên thực tế nếu như để cho bọn hắn ra tay lấy tinh hoa dược dịch cũng chỉ được có 9/9 mà thôi. 6 loại tinh hoa dược dịch, toàn bộ đều được tinh luyện xong. Bước thứ hai là bắt đầu luyện chế đan dược, một bước này cần mọi người phối hợp với nhau, cả đám hết sức chăm chú, đề cao tâm thần, không dám có chút thư giãn nào, giống như sắp đón địch vậy. Ba vị trưởng lão, bắt đầu đi, chuẩn bị xong, Sở Mộ trầm giọng nói. Ba vị trưởng lão liên tục gật đầu, bắt đầu làm nóng lò đan. Ba vị đan đạo đại tông sư cao giai và một vị đan đạo đại tông sư trung giai liên thủ luyện chế một loại đan dược. Lại dưới tình huống 4 người đã chuẩn bị tốt, toàn lực ứng phó. Dưới trạng thái này, nếu như không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà nói, luyện thành đan dược là chuyện đương nhiên. 4 người phối hợp, sau mấy lần phối hợp đã hết sức ăn ý. Mỗi một bước đều ngắn gọn, nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác. Thu đan, hai mắt Dương trưởng lão bắn ra tinh mang, hai tay ngưng kết ra một đạo thủ ấn trên không trung. Bắn ra quang mang màu đỏ, đánh vào trên lò đan. Nắp lò đan bay lên, từng hạt đan dược phá không bắn ra. Lực lượng thần niệm khẽ cuốn, lập tức cuốn toàn bộ đan dược vừa mới bắn ra vào trong bình ngọc. Đến bước này, 4 người mới chính thức thở dài một hơi, rốt cuộc cũng luyện chế hoàn thành. 4 người nhìn nhau, đều cười. Nhìn thành quả của chúng ta một chút đi, Lý trưởng lão nói, mấy người khác cũng không thể chờ đợi được mà muốn xem xét. Được, Dương trưởng lão mở nắp bình ngọc ra. Lập tức có một mùi thơm ngát phát tán ra, khó có thể hình dung ra được. Mỗi một loại đan dược, mùi thơm bất đồng, rất nhiều loại, căn bản không có cách nào hình dung được rõ. Nhưng mà chỉ cần hít cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần, huyết mạch thông thuận, rất là dễ chịu. Đổ ra, tổng cộng có 5 hạt đan dược, nói cách khác, một phần dược liệu có thể luyện chế ra 10 hạt đại diễn đan, chỉ luyện chế ra 5 hạt. Bất quá phẩm chất của 5 hạt này đều đạt tới phẩm chất vô hạ. Đại diễn đan phẩm chất vô hạ. Tuy rằng chỉ có 5 hạt đan dược, bất quá phẩm chất chỉ đạt tới vô hạ, coi như không tệ. Dương trưởng lão nói rồi thu 5 hạt đại diễn đan vào trong bình ngọc, đưa cho Sở Mộ. Sở Mộ tiếp nhận rồi đổ ra 3 hạt, phân biệt bay tới trước mặt ba vị trưởng lão, nói. Chương 1574, đại diễn đan. Tăng thiên phú tu luyện, hạ, đa tạ ba vị trưởng lão tương trợ to lớn. 3 hạt đại diễn đan này xem như lễ vật Sở Mộ tặng cho ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão giật mình một chút. Tiếp đó đều thu lại đan dược trước mặt mình. Không cần thì có thể giữ lại, nói không chừng lúc nào đó có thể phát huy công dụng, tuy rằng cơ hội rất xa vời. Sở Mộ thu hồi hai hạt đại diễn đan còn lại, hắn chỉ cần phục dụng một hạt trong đó, một hạt còn lại trước tiên cứ giữ lại. Mấy ngày kế tiếp, Sở Mộ đều ở trong luyện đan sư liên minh, tâm tình, trao đổi thuật luyện đan với ba vị trưởng lão. Vừa vặn ba vị trưởng lão cũng có ý muốn bồi dưỡng đan đạo đại tông sư trẻ tuổi nhất thế giới thái cổ, cho nên cũng không keo kiệt kinh nghiệm của mình, truyền thụ từng cái một. Trí nhớ của Sở Mộ kinh người, tất cả những thứ ba vị trưởng lão nói hắn đều có thể nhớ kỹ. Mà ngộ tính của hắn càng yêu nghiệt, trong lúc trao đổi, không ngừng hấp thu, hóa làm hữu dụng. Sau đó từ một suy ra ba, làm cho ba vị trưởng lão cũng có chỗ thu hoạch. Trên phương diện lý luận thuật luyện đan lại tăng thêm một bước. Chỉ đợi cơ hội tự mình thử, đem lý luận chuyển hóa thành thực tế. Đa tạ mấy vị trưởng lão truyền thụ mấy ngày hôm nay, ta thu hoạch rất lớn. Sở Mộ hạ kiếm lễ với ba vị trưởng lão, thu hoạch của chúng ta cũng không nhỏ. Lý trưởng lão cười nói, Sở Mộ, người định phục dụng đại diễn đan vào lúc này hay là tạm gác lại, đợi ngày sau phục dụng? Mang trưởng lão hỏi, đợi ngày sau lại phục dụng vậy, đợi tích lũy đầy đủ, chuẩn bị trước khi đột phá lại dùng. Sở Mộ nói, ta vẫn đề nghị người phục dụng bây giờ thì hơn. Dương trưởng lão nói, thiên phú tu luyện thường thường là trời sinh, phục dụng đan dược tăng lên là nghịch thiên cải mệnh. Muốn tăng lên còn phải cần một khoảng thời gian để thân thể thích ứng từng bước một. Thiên phú tu luyện là một thứ rất là huyền diệu, khó lường, rất khó để giải thích rõ ràng. Cách nói của Dương trưởng lão cũng khó có thể phân biệt được thật giả, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hoặc ít hoặc nhiều vẫn còn có chút khả năng. Sở Mộ hơi suy nghĩ, vốn hắn định đợi tới lúc sắp đột phá tạo hóa cảnh mới lại phục dụng đại diễn đan. Nếu như phục dụng lúc này, dường như cũng không có chỗ gì khác biệt cả. Thà rằng tin là có còn hơn là không, vậy ta sẽ phục dụng tại đây luôn. Sở Mộ suy nghĩ một phen, cảm thấy lời nói của Dương trưởng lão có chút đạo lý. Nơi này có mật thất, ngươi có thể tiến vào trong đó phục dụng đan dược. Lý trưởng lão nói, lập tức đi sắp xếp một gian mật thất cho Sở Mộ. Sở Mộ đi vào trong mật thất, sau khi mật thất đóng cửa, điều tức một hồi, rồi sau đó Sở Mộ lấy ra một hạt đại diễn đan ném vào trong miệng, nuốt xuống. Từ yết hầu đi xuống bụng, dược lực lan tràn ra chung quanh. Tác dụng duy nhất của đại diễn đan chính là tăng thiên phú tu luyện lên, dược lực của nó lan tràn ra, vốn hóa thành một đạo xoay quanh bụng Sở Mộ, tạo thành từng vòng khuếch tán ra khắp nơi trong thân thể. Rồi sau đó Sở Mộ lập tức cảm giác được thân thể mình giống như bị cố định lại vậy. Ngay sau đó lại cảm thấy dược lực của đan dược không ngừng thẩm thấu vào sâu trong thân thể. Hắn không có cách nào cảm giác được ở chỗ sâu bên trong, phảng phất như có thứ gì đó tồn tại. Cảm giác tê dại từ chỗ sâu nhất trong thân thể hiện lên, giống như dòng diện lan tràn, chạy khắp các cơ bắp, kinh mạch. Lại khiến cho Sở Mộ có cảm giác không nói nên lời. Giống như ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm, cảm giác quái dị, khó nói nên lời. Muốn gãi, nhưng lại không biết mình ngứa nơi nào, không có biện pháp. Lại giống như toàn thân cao thấp, khắp nơi đều ngứa vậy. Đáng tiếc a, Lý trưởng lão lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, quả thực là đáng tiếc. Hai người mang trưởng lão và Dương trưởng lão rất là quen thuộc với Lý trưởng lão. Vừa nghe tiếng hắn cảm khái đã biết rõ đối phương đang cảm khái cái gì. Nếu như Sở Mộ có thể chuyên tâm trên thuật luyện đan, tin rằng không tới 50 năm, hắn tất sẽ trở thành đan đạo thánh sư. Là đan đạo thánh sư trẻ tuổi nhất trong ghi chép của thế giới thái cổ này. Ngữ khí của Lý trưởng lão tràn ngập cảm thán, nếu như nói trước kia chúng ta chỉ phỏng đoán, như vậy trải qua mấy ngày trao đổi này, ta có thể khẳng định. Sở Mộ trên thuật luyện đan còn có tạo nghệ viễn siêu chúng ta. 50 năm, nếu như chỉ chuyên tâm vào luyện nhất đạo, trở thành đan đạo thánh sư là chuyện tuyệt đối có thể thực hiện được. Mang trưởng lão trầm giọng nói, không có cách nào, thiên phú tu luyện của hắn có thể không thấp hơn thiên phú luyện đan nhất đạo chút nào. Dương trưởng lão nói, cho dù thiên phú tu luyện của hắn chỉ có ngũ phẩm, sau khi phục dụng đại diễn đan cũng chỉ có tứ phẩm. Nhưng mà ta tin rằng, số mệnh của Sở Mộ này không thấp. Ngày sau thành vương thành thánh cũng không phải là chuyện không thể. Đệ nhất môn đồ trên tạo hóa thiên bi, thời gian tìm hiểu ra huyền bí của hắn dài hơn thiên sơn vô đạo, nhưng mà dường như lĩnh ngộ nhiều ưu ơn. Ngay cả thái tử Long Tôn của Chân Long Hoàng Triều, có kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ cũng không có biện pháp so với hắn. Thật không biết nơi nào mới có thể sản sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt như vậy. Ba vị trưởng lão đứng bên ngoài mật thất ngươi một câu ta một câu, thuận tiện cũng hộ pháp cho Sở Mộ. Tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong mật thất, cả người Sở Mộ ở trong trạng thái rất là kỳ quái. Lực lượng thần niệm của hắn hoàn toàn không có tác dụng, cả người có cảm giác đần độn, toàn thân tê dại, ngứa ngứa, không nằm trong khống chế của hắn mà nhẹ nhàng run rẩy. Thiên phú tu luyện đang từ chỗ sâu nhất trong cơ thể thay đổi, được đại diễn đan thay đổi từng chút một. theo thời gian trôi qua, thay đổi dần dần chậm lại. Sở Mộ cảm giác linh hồn mình dường như muốn rời khỏi vỏ, cảm giác tê dại, ngứa ngáy biến mất từng chút một. Toàn thân bay bổng, giống như cả người muốn bay lên. Rất lâu, Sở Mộ mới phục hồi tinh thần lại, hắn ý thức được dược lực của đại diễn đan tiêu hao không còn. Thiên phú tu luyện của hắn quả thực đã tăng lên, hắn không có kiểm tra, nhưng lại cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giống như là một người trước đó trên lưng có một gánh nặng, mà lúc này đã ném gánh nặng kia đi, có cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Đây là một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Trước đó lúc tăng thiên phú tu luyện lên không có cảm giác mãnh liệt như lúc này. Chương 1575, ngũ hành chi địa thượng. Sở Mộ thầm nghĩ, toàn thân nhẹ nhõm, đồng thời lại giống như tràn ngập lực lượng cường đại. Hắn biết rõ, đây là một loại cảm giác, hoặc nói đây là một loại ảo giác. Bởi vì thiên phú tu luyện đột phá gông cùng, đạt tới một tầng cao hơn, loại cảm giác siêu việt cực hạn này vô cùng mỹ diệu. Sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, Sở Mộ ngạc nhiên phát hiện ra, lực lượng thần niệm của hắn vốn đã đạt tới cực hạn. Không ngờ lại bởi vì thiên phú tu luyện đột phá mà tăng trưởng một ít. Mặc dù không tới một thành, nhưng mà lại khiến cho Sở Mộ thực sự cao hứng. Sau đó Sở Mộ lại phát hiện ra, thiên hoàng kiếm nguyên của hắn lại có thể tiếp tục rèn luyện, trở nên càng thêm tinh thuần, uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Cảm giác sau khi thiên phú tu luyện tăng lên thế nào? Sở Mộ vừa mới đi ra, Dương trưởng lão lập tức hỏi. Hắn đối với cái gọi là tăng thiên phú tu luyện lên rất là hứng thú. Rất tốt, rất mỹ diệu. Sở Mộ cười nói, đến đây, cẩn thận nói cho ta nghe một chút, rốt cuộc là loại cảm giác gì? Hai mắt Dương trưởng lão sáng ngời, vội vàng kéo Sở Mộ qua một bên. Sở Mộ có chút bất đắc dĩ, lại đem cảm nhận của mình từ tốn nói ra, nói một cách rõ ràng. Sau ba lần bảy bận thì Dương trưởng lão mới bằng lòng buông tha cho hắn. Ba vị trưởng lão, đa tạ ba vị tương trợ ta luyện chế đan diễn đan, khiến cho thiên phú tu luyện của ta tăng lên. Sở Mộ nói, bây giờ cũng là lúc ta nên cáo từ rồi. Đợi một chút, nếu như không có việc gì gấp, không bằng lưu lại thêm một ngày. Mấy ngày nay chúng ta luôn trao đổi tâm đắc tu luyện, cũng không có thời gian uống mấy chén. Mang trưởng lão mặt đỏ nói, mang trưởng lão yêu nhất là đan đạo, tiếp đó là nâng chén. Rượu mà hắn tự mình chế ra mỹ vị vô cùng, Lý trưởng lão có chút mơ màng. Đối với việc nhấp nháp rượu ngon, gần đây Sở Mộ rất có hứng thú, đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt. Rượu mà mang trưởng lão tự mình chế ra khác với rượu bình thường. Chỉ dùng đan dược chế thành rượu, đây cũng là lần đầu tiên Sở Mộ chứng kiến có loại rượu như vậy, vị quả nhiên hoàn toàn khác với những loại rượu ngon mà trước đây hắn từng được thưởng thức qua. Đan dược này có mùi của rượu, lại có mùi thơm của đan dược. Cả hai kết hợp với nhau, dung hợp vào làm một thể, tạo thành một mùi thơm đặc biệt. Mà trong mùi thơm này, cẩn thận nhấm nhám dư vị, lại có thể phân biệt ra mùi thơm của rượu và mùi thơm của đan dược, vô cùng đặc biệt, dư vị vô cùng. Sau khi người uống ra có thể nhận ra được bao nhiêu loại đan dược? Mang trưởng lão tự đắc hỏi, sinh cơ đan, đại hoàn đan, huyết khí đan. Sở Mộ lại nhấp nháp thêm một ngụm, không có trực tiếp nuốt vào, mà dùng đầu lưỡi chậm rãi cảm nhận dư vị. Từ trong mùi thơm của đan dược, dần dần phân biệt ra được các loại đan dược. Sở Mộ một hơi nói ra 10 loại đan dược, không sai, bị ngươi nói đúng hết rồi. Mang trưởng lão cười nói, loại đan tử này ta gọi là khí huyết thập đan tử. Trừ mỹ vị ra, còn có tác dụng khác là trị hết nội ngoại thương. Khôi phục khí huyết, bởi vì do 10 loại đan dược dung hợp mà thành, hiệu quả so với phục dụng từng loại đan dược trong 10 loại còn nhanh hơn, tốt hơn. Mang trưởng lão cười nói, bộ dáng có chút đắc ý. Mặt mày hớn hở, rìa mép phỉnh lên, trừ hoàn dương thập đan tử ra, ta còn có huyền nguyên thập đan tử, chuyên môn khôi phục kiếm nguyên. Không chỉ có thập đan tử, người còn có bách đan tử a. Nhanh lấy ra đây, Dương trưởng lão thúc giục. Lúc nói tới bách đan tử, trên mặt mang trưởng lão không khỏi hiện lên vẻ đau lòng. Bách đan tử của mang trưởng lão dùng 10 loại đan dược địa cấp phối hợp với 90 loại đan dược nhân cấp luyện chế mà thành. Giá trị của nó gấp ngàn lần thập đan tử, vô cùng chân quý. Lý trưởng lão nói, mang trưởng lão đau lòng một lúc, nhưng vẫn lấy ra một bầu rượu lớn, bên trong đúng là bách đan tử. Đến đi a, nếm thử xem có gì khác biệt với thập đan tử hay không. Mang trưởng lão cho mọi người một chén, rồi lập tức thu hồi bầu rượu. Loại bách đan tử này gọi là hoàn dương bách đan tử. Tác dụng của nó là trị liệu nội ngoại thương, khôi phục khí huyết. Hiệu quả gấp trăm lần thập đan tử, đối với cường giả vương cấp cũng có thể phá huy ra tác dụng rõ ràng. Vị đạo của hoàn dương bách đan tử còn nồng đậm hơn khí huyết thập đan tử gấp bội. Nước rượu cũng sền sệt hơn thập đan rượu. Không thể nghi ngờ, không những có giá trị, hiệu quả rất cao, mà vị cũng tốt hơn rất nhiều, uống vào lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp. Theo như lời Mang trưởng lão nói, sở dĩ dùng hai chữ Hoàn Dương đặt tên là bởi vì loại rượu này trừ việc khôi phục khí huyết, trị nội thương, ngoại thương có tác dụng cực lớn ra. Đối với người bị trọng thương, sắp tử vong cũng có tác dụng nhất định, kéo lại một tia sinh cơ cho người bị trọng thương sắp chết này. Trừ Hoàng Dương Bách Đan Tử ra, còn có một loại Bách Đan Tử gọi là Luyện Nguyên Bách Đan Tử. Luyện Nguyên Bách Đan Tử là phiên bản cao cấp của Huyền Nguyên Thập Đan Tử, cùng một đẳng cấp với Hoàn Dương Bách Đan Tử. Dựa theo ý tứ của Mang trưởng lão, loại Luyện Nguyên Bách Đan Tử này uống một ngụm là có thể khôi phục toàn bộ kiếm nguyên của kiếm vương nhất tinh bình thường nhất. Đan tử này chỉ nhấm nháp, căn bản không thể nào giống như rượu bình thường. Uống nhiều, đầu tiên là không có chỗ gì tốt, lãng phí. Thứ hai là giá trị của nó rất cao, muốn sản xuất cũng không dễ dàng. Cuối cùng Mang trưởng lão không ngờ lại lấy ra một bình Hoàn Dương Bách Đan Tua và một bình Luyện Nguyên Bách Đan Tử đưa cho Sở Mộ, hoàn toàn vượt quá dự kiến của Sở Mộ, làm cho hắn ngây người. Sở Mộ vẫn tiếp nhận ý tốt của Mang trưởng lão, nhận lấy hai bầu rượu này. Lượng bên trong cũng không nhiều, mỗi một bình chỉ có thể chừng 10 ngụm, là 10 lần phục dụng, giá trị quả thực rất cao. Sở Mộ suy nghĩ, chỉ có thể sử dụng vào lúc mấu chốt nhất, vào thời khắc sinh tử mới được dùng. Sắp xếp cho Sở Mộ một gian phòng, sau khi nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn, Sở Mộ lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, chuẩn bị rời khỏi Luyện Đan Sư Liên Minh. Sở Mộ, đợi một chút, ta vừa nhận được tin tức, Ngũ Hành Chi Địa sắp xuất hiện, người có thể đi thử thời vận một chút. Vừa mới đi ra đã gặp Lý trưởng lão, Lý trưởng lão vừa nhìn thấy Sở Mộ đã lập tức nói. Ngũ Hành Chi Địa, Sở Mộ khẽ giật mình. Chương 1576, Ngũ Hành Chi Địa hạ. Ngũ Hành Chi Địa ý nghĩa cũng như tên, là nơi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tụ tập. Có linh dược ngũ hành sinh trưởng, có thể luyện chế đan dược ngũ hành. Đối với việc cường giả vương cấp tìm hiểu quy tắc ngũ hành có tác dụng phụ trợ. Lý trưởng lão giải thích với Sở Mộ, trừ linh dược ngũ hành ra, còn có ngũ hành khoáng thạch, là bảo vật có quan hệ với ngũ hành. Thì ra là thế, Sở Mộ gật gật đầu, cũng có tâm tư đi tới Ngũ Hành Chi Địa này. Sau khi hỏi thăm một phen, Sở Mộ đưa ra ý tứ cáo từ ba vị trưởng lão rồi rời khỏi Luyện Đan Sư Liên Minh, đi về phía Ngũ Hành Chi Địa. Ngũ Hành Chi Địa là một chỗ kỳ lạ trong Tây Hồ Đại Vực, quanh năm ẩn giấu trong hư không. Chỉ có ở thời khắc đặc biệt mới xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, luôn có rất nhiều người tiến vào bên trong, tìm hiểu vận may, tìm kiếm kỳ ngộ. Di chuyển một phen, Sở Mộ đi tới ngoại vi Ngũ Hành Chi Địa. Bên ngoài có một mảnh sương mù che khuất đường đi. Trừ Sở Mộ ra, còn có rất nhiều người chạy tới nơi này. Sở Mộ phát hiện ra, ngoài kiếm giả thần ngưng cảnh ra cũng có kiếm giả vương cấp. Sương mù chấn động rồi dần dần tản ra, lộ ra cảnh tượng xinh đẹp, như ẩn như hiện. Đi, một kiếm vương quát, thân thể lóe lên, bay vào trong sương mù, đi vào trong Ngũ Hành Chi Địa. Mọi người liên tục khởi hành, nối tiếp nhau, giống như cá giết sang sông đi vào trong Ngũ Hành Chi Địa. Sở Mộ cũng ở trong đám người này, xông qua sương mù. Ước chừng dùng thời gian 10 tức đã vào trong Ngũ Hành Chi Địa. Vừa tiến vào Ngũ Hành Chi Địa, ấn tượng đầu tiên là màu sắc, chỉ có 5 loại màu sắc. Kim hệ màu vàng, mộc hệ màu xanh lá, thủy hệ màu xanh da trời, hỏa hệ màu đỏ và thổ hệ màu nâu. Ấn tượng thứ hai là khí tức, 5 loại khí tức ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ chấn động. Kim hệ có khí tức sắc bén, mộc hệ có khí tức sinh cơ, thủy hệ có khí tức nhu hòa, hỏa hệ là khí tức nóng rực, thổ hệ là khí tức nặng nề. Năm loại khí tức cùng với 5 loại màu sắc đối ứng, làm cho nơi này nhìn qua vô cùng thần kỳ, rực rỡ. Trừ 5 loại màu sắc và khí tức ngũ hành ra, ở chỗ này không có cảm nhận được một chút khí tức nào chấn động. Sở Mộ phát hiện ra, áo nghĩa ngũ hành trong thế giới tinh thần của hắn trở nên sinh động dị thường. Chỉ cần phóng ra, uy lực cũng sẽ cường đại hơn so với lúc ở bên ngoài. Mà các loại áo nghĩa khác thì giống như mất đi sinh cơ, không có một chút sức sống nào, giống như cá chết. Coi như dùng, uy lực cũng không bằng bên ngoài rất nhiều. Không hổ là Ngũ Hành Chi Địa, Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, Ngũ Hành Chi Địa không nhỏ, quy luật xuất hiện cũng không nhất định. Có đôi khi vài chục năm xuất hiện một lần, có đôi khi mấy trăm năm mới xuất hiện, lúc không xuất hiện thì ẩn giấu trong hư không. Các loại linh dược ngũ hành và khoáng thạch ngũ hành trong Ngũ Hành Chi Địa được lực lượng ngũ hành tẩm bổ trong thời gian dài. Lại mấy trăm năm, mấy chục năm không có bị phá hỏng, cho nên sinh trưởng không tệ. Không bao lâu sau khi tiến vào Ngũ Hành Chi Địa thì Sở Mộ đã phát hiện ra một cây dược thảo màu vàng, lớn lên thẳng tắp, sắc bén, giống như một cây kiếm, tản mát ra khí tức sắc bén. Kim Hành Thảo, trong đầu Sở Mộ xuất hiện đồ án tương ứng, tin tức về loại dược thảo này hiện lên rõ mồn một trong đầu. Lúc Sở Mộ vừa nhìn thấy cũng đã có người tới gần gốc Kim Hành Thảo kia, ngắt lấy nó. mà Sở Mộ cũng không có ý ra tay cướp đoạt, bởi vì gốc kim hành thảo kia tuổi cũng không cao, chỉ có vài chục năm mà thôi. Kim hành thảo vài chục năm, giá trị không cao lắm. Bất quá cách đó không xa cũng đã có người động thủ, rút kiếm giao đấu, sinh tử đấu. Mục đích là vì cướp đoạt một gốc phần hành hỏa thảo 100 năm. Loại chiến đấu này Sở Mộ không tham dự, bởi vì hiện tại mọi người mới tiến vào ngũ hành chi địa, dựa theo quy luật trước đó. Ngũ hành chi địa sẽ xuất hiện 3 tháng, còn có thời gian có thể đi tìm, bởi vậy không cần lãng phí thời gian vì một gốc phần dược thảo trăm năm mà tranh đấu với người khác. Tốc độ của mỗi một người đều rất nhanh, hơn nữa còn đi về nơi ít người, tìm kiếm các loại linh dược và khoáng thạch. Sở Mộ nhanh chóng chạy trên ngũ hành chi địa, lực lượng thần niệm tản mát ra, bao trùm bốn phía. Sau một thời gian ngắn, Sở Mộ bắt đầu có thu hoạch đầu tiên, là một gốc thủy hành thảo 100 năm. Cũng không phải Sở Mộ không có gặp qua loại linh dược khác, mà là hắn không muốn hái. Linh dược dưới trăm năm, kỳ thực giá trị cũng không phải quá lớn. Có lẽ kiếm giả khác vừa nhìn thấy linh dược, mặc kệ giá trị cao thấp ra sao đều hái tất. Mà là luyện đan sư, Sở Mộ hiểu rõ, càng là luyện đan sư cao minh thì càng hiểu rõ. Linh dược không đủ năm, không có bao nhiêu giá trị cả. Một gốc linh dược ít nhất phải đạt tới trăm năm thì lúc luyện đan mới có thể luyện ra đan dược tốt, mới có thể phát huy được công hiệu chính thức của nó. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là ý tứ như tát ao bắt cá. Ngay cả dược liệu dưới trăm năm cũng không buông tha, cũng có ý tứ tát ao bắt cá bên trong. Còn không bằng buông tha cho những gốc linh dược này, để cho chúng nó tiếp tục sinh trưởng. Đợi tới lúc ngũ hành chi địa xuất hiện lần kế, năm ít nhất cũng tới 100, khi đó hái mới có giá trị. Không ngừng đi sâu vào trong ngũ hành chi địa, thu hoạch càng ngày càng nhiều. Mỗi một gốc linh dược ít nhất cũng trăm năm được Sở Mộ thu lấy, hắn còn phát hiện ra một ít khoáng thạch. Kiếm giả tiến vào trong ngũ hành chi địa có rất nhiều, mấy vạn người là ít nhất. Quả thực ngũ hành chi địa rất lớn, trên đường đi, dần dần phân tán ra với người khác. Sở Mộ cũng không có gặp những người khác, bởi vậy cũng không cần vì linh dược mà tranh đấu với những người khác. Mảnh thổ địa trước mắt là màu vàng, tản mát ra khí tức sắc bén mãnh liệt, như là thần kiếm rời khỏi vỏ. Dường như bên trong chôn giấu từng thanh lợi kiếm, chui từ dưới đất lên mà ra. Khí tức kim hệ nồng đậm tới cực điểm, hai mắt Sở Mộ bị hấp dẫn, bởi vì trên mảnh thổ địa màu vàng kia có trên trăm gốc kim hành thảo sinh trưởng. Trên trăm gốc kim hành thảo, tản mát ra khí tức sắc bén mãnh liệt, tràn ngập bốn phía, làm cho trên không và bốn phía kim hành thảo xuất hiện một tầng sương mù màu vàng nhạt. Kim hành thảo trăm năm, 300 năm, 500 năm, kim hành thảo ngàn năm. Sở Mộ kinh ngạc nghẹn ngào. Chương 1577, 9000 năm thượng. Trong trên trăm gốc kim hành thảo này, ở vòng ngoài là kim hành thảo trăm năm, càng đi vào trong, năm tuổi của kim hành thảo càng cao. Sở Mộ phát hiện ra kim hành thảo ngàn năm. Khi ánh mắt Sở Mộ nhìn qua một mảnh kim hành thảo kia, cả người ngơ ngẩn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, kích động của một luyện đan sư. 9000 năm, bàn tay Sở Mộ run lên nhẹ nhẹ, coi như là cường giả vương cấp, nhìn thấy kim hành thảo 9000 năm cũng sẽ kích động. Mà Sở Mộ với tư cách là một luyện đan đại tông sư, nhìn thấy kim hành thảo 9000 năm có thể luyện chế đan dược địa cấp cũng giống như là một người yêu kiếm nhìn thấy một thanh bảo kiếm tuyệt thế vậy. Kim hành thảo trăm năm cho tới ngàn năm thích hợp luyện chế đan dược nhân cấp. Kim hành thảo ngoài ngàn năm thì thích hợp cho luyện chế đan dược địa cấp. Kim hành thảo 9000 năm có thể luyện chế ra đan dược địa cấp đỉnh giai, giá trị cực cao. Đương nhiên, chỉ có một loại kim hành thảo thì không có cách nào luyện chế đan dược được. Nhất định phải có dược liệu tương ứng khác phối hợp, tuy rằng cảm thấy kích động, nhưng mà Sở Mộ cũng không có hoàn toàn mất đi phương hướng. Sau khi tỉnh táo lại, trong đầu hắn xuất hiện nghi hoặc. Bên cạnh kim hành thảo 9000 năm làm sao có kim hành thảo khác sinh trưởng được? Hơn nữa còn có tới trăm gốc, Sở Mộ không khỏi suy nghĩ, cây cối sinh trưởng cần chất dinh dưỡng, bên cạnh một cái cây cực lớn, nhất định khó có thể có cây cối khác sinh trưởng. Bởi vì nhu cầu chất dinh dưỡng của cái cây lớn rất nhiều, làm cho những cây cối khác khó có thể sinh trưởng cạnh nó, đây là quy luật của thiên nhiên. Giống như đạo lý 10 người chỉ phân 2 phần bánh ngọt vậy, nhất định ăn không đủ no. Nhưng nếu như đem khối bánh ngọt này cho một người trong đó ăn, như vậy hắn ăn sẽ rất no bụng. Linh dược sinh trưởng thường thường cần thời gian rất dài, cần nhiều chất dinh dưỡng hơn. Cho nên nơi linh dược sinh trưởng thường thường là linh dược viên. Nhưng giữa mỗi cây linh dược thường thường cũng có khoảng cách đầy đủ. Nửa trượng hoặc là một trượng, hơn nữa thổ nhưỡng của linh dược viên còn phải có đủ chất dinh dưỡng. Hoàn cảnh sinh trưởng của kim hành thảo so với linh dược bình thường có yêu cầu cao hơn. Cần kim hành chi địa, là nơi kim chi lực nồng đậm tới trình độ nhất định. Ở nơi thổ nhưỡng như vậy thì mới có thể sinh trưởng được. Kim hành thảo sinh trưởng sẽ không ngừng cướp đoạt kim chi lực từ kim hành chi địa. Chuyện này quyết định bên cạnh một gốc kim hành thảo khó có thể có gốc kim hành thảo thứ hai sinh tồn. Nhất là kim hành thảo năm càng cao, kim chi lực hấp thu càng nhiều. Cho nên dưới tình huống bình thường, bên cạnh một gốc kim hành thảo 9.000 năm, không có kim hành thảo khác sinh trưởng. Coi như là có cũng sẽ bị kim hành thảo 9.000 năm cướp đoạt hết chất dinh dưỡng, cuối cùng héo rũ mà chết đi. Sở Mộ nghĩ tới một khả năng lớn nhất khiến cho hai mắt hắn bỗng nhiên tỏa sáng. Dưới mảnh kim hành chi địa này, dưới đám kim hành thảo này nhất định có một trọng bảo kim hệ nào đó. Cũng có thể tưởng tượng ra, trọng bảo kim hệ dưới mảnh kim hành chi địa này, giá trị của nó tuyệt đối hơn gốc kim hành thảo 9.000 năm kia. Từ trong kích động bình phục lại, Sở Mộ bắt đầu muốn động thủ hái kim hành thảo. Nhưng lúc này trong lòng bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ tập kích toàn thân. Hắn vội vàng né tránh sang bên cạnh, cùng lúc đó một đạo kiếm quang màu vàng phá không, xẹt qua bên người hắn, đánh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố nhỏ như ngón tay. Vừa mới đứng vững lại có một đạo kiếm quy nác màu vàng phá không tới, khiến cho Sở Mộ không thể không lần nữa né tránh. Lần lượt né tránh, khoảng cách với kim hành thảo càng ngày càng xa, chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh trăm gốc kim hành thảo kia. Nhiều kim hành thảo như vậy sao? Một trung niên mặc trường bào màu đỏ trợn trừng hai má, tê. Đó là, kim hành thảo 9.000 năm. Một trung niên mặc trường bào màu vàng khác thì nhìn chằm chằm vào Sở Mộ nhanh chóng đi xa. Ánh mắt vô cùng lợi hại, giống như có thể đâm thủng, xé rách hết thảy. Người vừa mới phóng ra kiếm quang công kích Sở Mộ là người này. Hai người này đều là kiếm vương, sau khi Sở Mộ phán đoán, hắn không có chút chậm trễ nào, lập tức lùi lại. Cho dù hai người đối phương chỉ là kiếm vương nhất tinh bình thường, Sở Mộ cũng không có nắm chắc lấy một chọi hai, huống chi từ khí tức phát ra trên người đối phương, Sở Mộ có thể mơ hồ phán đoán ra được. Hai người này cũng không phải là kiếm vương nhất tinh, đoán chừng là nhị tinh, thậm chí là kiếm vương tam tinh. Vậy Sở Mộ càng không có cách nào đối kháng được, hai kiếm vương này cũng vì một mảnh kim hành thảo này mới không kịp truy cản, đuổi theo Sở Mộ. Trong mắt bọn hắn mà nói, chỉ là một kiếm giả thần ngưng cảnh, không đáng nhắc tới. Đương nhiên nếu như bọn hắn biết rõ thân phận Sở Mộ mà nói, nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đánh chết Sở Mộ, tránh cho sau này Sở Mộ trả thù. Sở Mộ thực sự rời đi sao? Đương nhiên không có khả năng. Không phải bởi vì gốc kim hành thảo 9.000 năm kia, mà là trọng bảo kim hệ chôn dưới mảnh kim hành chi địa kia. Bảo vật như vậy đương nhiên Sở Mộ không có ý định buông tha. Sau khi xác định hai kiếm vương kia không có đuổi theo, Sở Mộ dừng bước lại. Bắt đầu thi triển thần hoang kiếm quyết, hắn có thể khẳng định, đẳng cấp của hai kiếm vương kia không vượt quá tam tinh, nhiều lắm là tam tinh mà thôi. Dưới tình huống hắn thi triển phần huyết biến đại thành, có thể đối kháng, thậm chí là chém giết kiếm vương nhất tinh. Thi triển thần hoang kiếm quyết, lại thi triển phần huyết biến, đối kháng với kiếm vương tam tinh không thành vấn đề. Dưới tình huống bất ngờ còn có thể phát ra hiệu quả tập kích bất ngờ. Chỉ cần trước tiên chém giết một người trong đó, người còn lại, Sở Mộ có nắm chắc đối phó. Sau khi tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa, lý giải, nắm giữ thần hoang kiếm quyết càng thêm thâm sâu. Thời gian thi triển ban đầu từ 20 tức rút ngắn tới 15 tức. Sau 15 tức, Sở Mộ thành công thi triển thần hoang kiếm quyết. Hắn chỉ cảm thấy một thân thiên hoang kiếm nguyên, toàn bộ đều chuyển hóa thành thiên hoang kiếm nguyên, lực lượng cường đại trong người bắt đầu khởi động, vô cùng đáng sợ. Toàn lực thu liếm khí tức bản thân chấn động, nhưng mà thần hoang kiếm quyết vô cùng mạnh mẽ. Sở Mộ không có cách nào hoàn toàn thu liếm, không thể tránh được mà vẫn tiết lộ ra một bộ phận. Cũng may không phải quá mạnh mẽ, lại ở trong nơi khí tức ngũ hành mạnh mẽ như ngũ hành chi địa này, ít nhiều cũng được che giấu một ít. Chương 1578, 9.000 năm hạ. Sở Mộ cũng không có suốt ruột tới gần, mà dưới tình huống hết sức thu liếm khí tức, cố gắng che giấu thân thể mình mà đi tới gần. Hắn nhìn thấy hai kiếm vương kia đang hái từng gốc kim hành thảo, đã hái được hơn phân nửa kim hành thảo. Cho dù hái kim hành thảo, cho dù nhìn thấy kim hành thảo 9.000 năm khiến cho trong lòng kích động không thôi. Nhưng mà hai kiếm vương vẫn bảo trì cảnh giác cao độ. Một khi có gió thổi cỏ lay gì sẽ lập tức đưa ra phản ứng. Muốn đánh lén cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Sau khi thi triển thần hoang kiếm quyết, kiếm nguyên sẽ tiêu hao nhanh hơn. Nhưng mà chỉ cần không thi triển kiếm kỹ, tiêu hao kiếm nguyên cũng không phải rất nhanh. Cũng làm cho Sở Mộ có chút thời gian ẩn nấp, quan sát, chậm rãi tới gần đối phương, cố gắng kéo gần khoảng cách hơn. Lập tức, Sở Mộ thi triển ra phần huyết biến đại thành, lại lần nữa tăng cường gấp 3. Dùng tốc độ cao nhất bộc phát phóng tới hai kiếm vương kia. Vô hồi kiếm rời khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh vô cùng, bay vụt về phía kiếm vương mặc trường bào màu đỏ. Mà hắn thì lấy một thanh kiếm khí hoàng phẩm đỉnh tiêm, trực tiếp thi triển ra kiếm kỹ tứ phẩm lôi vân phong bạo. Cơn lốc mấy chục thước lập tức tập kích ra, khí tức ngũ hành bị cuốn động, khiến cho Lôi Vân Phong Bạo càng thêm hung hiểm. Trên thực tế, nơi này là ngũ hành chi địa, lực lượng áo nghĩa không thuộc ngũ hành trên phạm vi nhất định sẽ bị suy yếu. Bất quá Lôi Vân Phong Bạo dưới trạng thái vẫn rất cường đại, khiến cho hai kiếm vương kia cả kinh, còn lo lắng, sợ Kim Hành Thảo bên dưới bị ảnh hưởng. Kiếm vương mặc trường bào màu đỏ cũng bị kiếm quang màu vàng dùng ngự kiếm thuật tập trung, có cảm giác sởn hết da ốc. Kim chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa bởi vì khí tức ngũ hành tăng phúc mà uy lực càng thêm cường đại hơn. Lại thêm thần hoang kiếm nguyên rót vào, uy lực càng thêm mạnh mẽ, không thể coi thường. Ngay sau Lôi Vân Phong Bạo, Sở Mộ lập tức thi triển ra Phá Vân Kiếm Thanh Thiên cường đại hơn. Một đạo kiếm quang màu vàng nhạt phá không bắn ra, Phá Vân Kiếm Thanh Thiên ẩn chứa kim chi áo nghĩa, được ngũ hành chi địa tăng phúc. Mà mấy loại áo nghĩa khác thì bị suy yếu, nhưng mà nói một cách tương đối, Phá Vân Kiếm Thanh Thiên càng thêm sắc bén. Sau khi phá vỡ Lôi Vân Phong Bạo, uy lực càng thêm mạnh mẽ, bắn thẳng tới kiếm vương mặc trường bào màu vàng. Hừ, chút tài mọn, kiếm vương mặc trường bào màu vàng cười lạnh nói, rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp thi triển ra một chiêu kiếm kỹ, đâm ra một kiếm. Lập tức, kiếm quang màu vàng kia ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, dùng uy thế không gì sánh nổi đâm về phía đạo kiếm quang màu vàng nhạt của Sở Mộ. Đây là một chiêu kiếm kỹ địa cấp tứ phẩm cao giai, uy lực vô cùng đáng sợ. Hai mắt Sở Mộ hiện lên quang mang màu bạc, nắm bắt một tia quỹ tích. Xuất hiện trên người kiếm vương mặc trường bào màu đỏ, không chi kiếm kỹ không chi ngân được thi triển ra. Mặc dù ở ngũ hành chi địa, uy năng của không chi áo nghĩa bị suy yếu. Nhưng mà là một trong những áo nghĩa chí cao, bản thân nó cực kỳ cường đại. Ngũ hành chi địa cũng không làm suy yếu nó một cách rõ ràng. Dưới thần hoang kiếm quyết và phần huyết biến đại thành tăng phúc, uy lực và tốc độ đáng sợ tới cực điểm. Ngay khi kiếm vương mặc trường bào màu đỏ xuất kiếm đánh văng vô hồi kiếm thì không chi ngân đã phá vỡ kiếm cương hộ thể của hắn, cũng phá vỡ nội giáp thánh cấp hạ phẩm trên người hắn, chém vào ngực được một nửa. Dưới bất diệt kiếm ý, uy lực của không chi ngân vẫn còn, phá hỏng nội tạng trên người đối phương. Nhất thời khiến cho nội tạng của tên kiếm vương này bị thương, máu tươi từ trong miệng liên tục phun ra. Vô hồi kiếm lượn một vòng, mang theo kim chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, từ sau bổ tới. Trực tiếp đâm xuyên cổ họng hắn, xuyên thấu qua, áo nghĩa và kiếm ý bộc phát, cắt nát cổ tên kiếm vương nhị tinh này. Chỉ trong tích tắc tên kiếm vương mặc trường bào màu đỏ đã bị Sở Mộ đánh lén mà chết. Tên kiếm vương mặc trường bào màu vàng là kiếm vương tam tinh, thực lực cường đại hơn rất nhiều. Dùng một kiếm đánh tan Phá Vân Kiếm Thanh Thiên, mắt nhìn thấy sư đệ mình chết đi, trong bi phẫn, lửa giận bộc phát. Đệ tử Phi Thiên Các, ngươi phải chết. Kiếm vương tam tinh mặc áo bào màu vàng nổi giận, cũng nhận ra lai lịch của Sở Mộ, là đệ tử Phi Thiên Các. Hai tay cầm kiếm, một kiếm chém không trung, một thanh cự kiếm màu vàng dài trăm thước ngưng tụ trên không trung rồi sau đó chém xuống. Bầu trời cơ hồ cũng bị phân thành hai nửa. Sở Mộ lập tức cảm thấy một cỗ phong mang tuyệt thế muốn chém hắn thành hai khúc, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Kiếm kỹ địa giai tứ phẩm cao cấp, kiếm kỹ thân pháp lập tức bộc phát, kiếm ý cửu chuyển cực hạn và áo nghĩa phát huy tới mức tận cùng. Trong tích tắc nguy hiểm tránh đi công kích của kiếm vương mặc áo bào màu vàng, từ bên cạnh chém tới. Vô hồi kiếm cũng hóa thành một đạo kiếm quang ba màu, như thiểm điện đâm về phía kiếm vương mặc áo bào màu vàng. Lửa giận của kiếm vương mặc áo bào màu vàng hạ thấp một chút. Hắn khiếp sợ phát hiện ra, người đột nhiên ra tay công kích hắn và sư đệ không ngờ lại là kiếm giả thần ngưng cảnh bị hắn đuổi đi trước đó. Không biết thi triển bí pháp gì, không ngờ lại bộc phát ra thực lực đáng sợ như vậy. Hơn nữa ngay cả kiếm ý và áo nghĩa đều đạt tới cửu chuyển cực hạn. Hắn khác với Lý Đào thì cho rằng Sở Mộ có được trọng bảo có thể tăng kiếm ý và áo nghĩa lên một cấp độ lớn. Mà kiếm vương mặc áo bào màu vàng này lại cho rằng Sở Mộ có được bí pháp cường đại vô cùng nào, có thể đem kiếm ý và áo nghĩa tăng lên một cấp độ lớn. Về phần suy nghĩ bản thân Sở Mộ có được kiếm ý cửu chuyển cực hạn và áo nghĩa, loại suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn rồi lập tức bị loại bỏ. Rất đơn giản, nếu như Sở Mộ thực sự có kiếm ý cửu chuyển cực hạn và áo nghĩa thì đã sớm được Phi Thiên Các cho là bảo vật tuyệt thế, giữ trong các âm thầm toàn lực bồi dưỡng, muốn cái gì có cái đó. Làm sao có thể một mình đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện được. Kiếm vương mặc áo bào màu vàng cũng biết, Phi Thiên Các tuyệt đối không có bí pháp đem kiếm ý và áo nghĩa tăng lên một cấp độ lớn như vậy. Nếu không Phi Thiên Các đã sớm xưng bá Tây Hồ Đại Vực. Chắc là kỳ ngộ của kẻ này. Chương 1579, dùng thế yếu giết kiếm vương tam tinh. Ngoài khiếp sợ ra, đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Kiếm vương mặc áo bào màu vàng lại lần nữa không còn phẫn nộ như lúc ban đầu. Sát tâm đối với Sở Mộ giảm mạnh, bởi vì hắn muốn bắt sống Sở Mộ, ép hỏi đủ loại bí pháp ra. Nếu như hắn tu luyện, một thân thực lực tuyệt đối có thể tăng tới trình độ kinh người. Sát tâm giảm mạnh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ tới cách để bắt sống Sở Mộ. Đương nhiên uy lực lúc xuất kiếm cũng không bằng ban đầu. Sở Mộ cũng nhạy cảm phát hiện ra áp lực mình phải chịu bắt đầu hạ thấp. Ngự kiếm thuật không ngừng từ các góc độ tấn công, dung nhập bất diệt kiếm ý cửu chuyển cực hạn và ba loại áo nghĩa cửu chuyển cực hạn. Uy lực của ngự kiếm thuật vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế, ba loại áo nghĩa kia lại là kim, hỏa, phong, trong đó phong chi áo nghĩa bị suy yếu. Kim chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa thì được tăng cường, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Đối mặt với ngự kiếm thuật, kiếm vương mặc áo bào màu vàng cũng không dám coi thường, thân thể di chuyển né tránh, biến hóa thành vô số ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, khó có thể phân biệt thật giả. Sau khi vần quanh vài vòng, lại đánh tới Sở Mộ, ý định dùng cận chiến hàng phục, bắt sống Sở Mộ. Thế nhưng hắn không biết, ý định cận thân chiến đấu của hắn cũng phù hợp với ý của Sở Mộ. Kiếm vương mặc áo bào màu vàng có được một chiêu kiếm kỹ địa cấp tứ phẩm cao giai, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Sở Mộ tự nhận dưới trạng thái hiện tại khó có thể đối kháng được. Bất quá một khi cận chiến, đó là chỗ hắn mạnh nha. Vốn hắn ra vẻ yếu đuối, không ngừng né tránh, cố gắng không va chạm với kiếm của đối phương. Hơn nữa lúc né tránh còn giả bộ có chút chật vật, làm cho kiếm vương mặc áo bào màu vàng này thầm nghĩ hắn sắp không chống đỡ được, càng tăng thêm lực công kích. Từng kiếm đều ẩn chứa kiếm ý và lực lượng quy tắc. Hơn nữa mỗi một kiếm, lực lượng quy tắc bên trong không ngừng biến hóa, khiến cho mỗi một kiếm càng thêm khó lường. Từng kiếm nối liền, tạo thành một cơn lốc cuốn Sở Mộ vào trong. Sở Mộ ra vẻ chật vật, chống đông chống tây, tạo thành ảo giác hắn sắp không chống đỡ được nữa. Càng là bí pháp cường đại, tác dụng phụ càng lớn. Để ta nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Một khi thời gian bí pháp vừa hết, ngươi sẽ trở thành tù nhân trong tay ta. Kiếm vương mặc áo bào màu vàng một mặt điên cuồng tấn công, dùng quy tắc kim hệ làm chủ. Mỗi một kiếm đều sắc bén tới cực điểm, một mặt mở miệng nói chuyện, từ trong lời nói đả kích Sở Mộ. Sở Mộ ra vẻ sợ hãi không yên, vô hồi kiếm rơi xuống mặt đất, giãy giụa vài cái, lại không có bay lên lần nữa. Dường như gặp phải áp lực quá lớn, ngay cả ngự kiếm thuật cũng không thể phân tâm thi triển. Kiếm vương mặc áo bào màu vàng một mặt tấn công, một mặt cũng chú ý động tĩnh bốn phía. Cảm nhận được vô hồi kiếm rơi xuống đất, hắn vẫn bảo trì cảnh giác cao độ. Nhưng mà trong lúc bất tri bất giác vẫn buông lỏng một chút. Chúng ta chiến đấu bên này, động tĩnh rất lớn, nói không chừng rất nhanh sẽ có cường giả vương cấp tới. Sở Mộ một mặt chống đỡ tấn công như vũ bão của kiếm vương mặc áo bào màu vàng này. Một mặt gian nan nói, loại trạng thái này của hắn một nửa là thực, bởi vì áp lực quả thực rất lớn, đương nhiên một nửa là giả vờ. Trong lòng kiếm vương mặc áo bào màu vàng chấn động, bổ ra một kiếm, khí thế có chút chưa đủ. Ngay từ đầu là hắn phẫn nộ vì sư đệ mình bị đánh lén, giết chết. Tiếp đó là khiếp sợ, sau đó tới kích động, cuồng hỉ, một lòng muốn bắt sống Sở Mộ ép hỏi ra ngự kiếm thuật của Phi Thiên Các và những bí pháp khác. Cũng không có cân nhắc tới phương diện khác, bây giờ nghe thấy Sở Mộ nói như vậy hắn mới ý thức được, từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ, đã qua một ít thời gian. Mà lúc chiến đấu, kiếm ý, lực quy tắc bộc phát, chấn động rất rõ ràng. Nếu như có cường giả vương cấp nào đó đi ngang qua mà nói, không chừng sẽ đi tới nhìn xem. Đến lúc đó tình huống với hắn rất bất lợi, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, kiếm của tên kiếm vương mặc áo bào màu vàng lập tức yếu hơn, có chút chần chờ. Ta biết rõ mục đích của ngươi, muốn bắt sống ta, ngươi muốn bí pháp trên người ta. Sở Mộ tiếp tục nói, cố gắng quấy nhiễu mạch suy nghĩ của đối phương. Ngươi có biết ta là ai không? Chợt, không để cho đối phương có đủ thời gian phản ứng, Sở Mộ tiếp tục nói. Ta gọi là Sở Mộ, là đệ nhất môn đồ trên tạo hóa thiên bi lần này. Lời này vừa nói ra, thế giới tinh thần của kiếm vương mặc áo bào màu vàng giống như bị một tia chớp mạnh mẽ bổ qua, xé rách trời cao, ầm ầm rung động, khiến cho hắn có chút mê muội. Đệ tử Phi Thiên Các, đệ nhất môn đồ trên tạo hóa thiên bi. Tầng thân phận trước hắn đoán ra được, nhưng mà thân phận đằng sau, lại làm cho hắn giống như bị sét đánh. Trong tích tắc, kiếm trên tay đang bổ ra dừng lại một chút. Hắn không nói được trong lòng mình rốt cuộc có tư vị gì. Nói ngắn gọn, kiếm của hắn trong nháy mắt dừng lại. Rồi sau đó lại không chút do dự đánh xuống, nhưng mà uy lực rõ ràng không bằng trước đó. Thứ Sở Mộ muốn là loại cơ hội này, là cơ hội trong tích tắc. Bất diệt kiếm ý và ba loại áo nghĩa dung hợp, vùng kiếm đón đỡ. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích tới khiến cho thân thể Sở Mộ lắc lư. Chỉ thấy thân thể hắn giống như cành liễu trong gió, lập tức bắn ngược ra rồi phản kích. Kiếm kỹ phòng thủ phản kích, phá vân thiểm, kiếm quang màu vàng nhạt phá không, bắn thẳng về phía kiếm vương mặc áo bào màu vàng. Cùng lúc đó vô hồi kiếm rơi xuống đất lần nữa bay lên, ngưng tụ thành kiếm quang ba màu, dùng tốc độ nhanh nhất bắn về phía gáy kiếm vương mặc áo bào màu vàng kia. Sở Mộ phản kích rất sắc bén, lăng lệ, bất ngờ, lại mau lẹ như vậy vượt quá dự kiến của kiếm vương mặc áo bào màu vàng. Phản ứng của kiếm vương mặc áo bào màu vàng cũng vô cùng nhanh chóng, thi triển bộ pháp, nhanh chóng rời đi, tránh đi kiếm kỹ phòng thủ phản kích phá vân thiểm của Sở Mộ. Đồng thời xoay người vung kiếm đón đỡ vô hồi kiếm, một tia quỹ tích như ẩn như hiện, lập lòe trên người kiếm vương mặc áo bào màu vàng, Sở Mộ chém ra, thi triển không chi ngân. Rất gần, không chi ngân lại vô thanh vô tức, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, không mang theo chút khói lửa nào. Kiếm vương mặc áo bào màu vàng vừa mới có cảm giác thì kiếm cương hộ thể đã bị phá vỡ. Trường bào màu vàng không có cách nào ngăn cản, nội giáp thánh cấp hạ phẩm trên người cũng bị cắt. Eo bị trọng thương, toàn bộ nội tạng ở chỗ miệng vết thương biến mất, giống như bốc hơi vậy.